Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với phần 7 của bộ truyện Một đời một kiếp của tác giả Lê Tuyết. Và bên kênh Góc Audio cũng có một bộ truyện về đời sống hôn nhân rất là hấp dẫn. Các bạn nhớ ghé qua kênh Góc Audio để nghe ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng trước cổng của khu biệt thự Vạn Hoa Liên, Hạ Phương Kiều mặc trên người chiếc váy màu trắng, trong tim vừa yêu vừa hận. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc trên người bộ tây trang sang trọng, tâm tình trở nên kích động nhưng vẫn không bước chân vào. 7 ngày không ở bên nhau, cô nhớ anh đến cùng cực, thậm chí nhiều lúc yếu đuối chỉ muốn lao đi tìm anh, muốn lao vào vòng tay rộng lớn ấy, muốn cùng anh bỏ trốn đi khỏi nơi này. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ khi Hạ Phương Kiều chưa nhìn thấy tấm ảnh anh chĩa súng vào người bao cô, Hạ Chính Hùng mà thôi. Máy bay trực thăng chuẩn bị cất cánh, Lục Tư Thần vừa đặt một chân lên liền khựng lại, ánh mắt đột ngột quay về phía cổng lớn. Rơi vào tầm nhìn của anh chính là bóng hình nhỏ bé đã rời đi 7 ngày trước. Cô vẫn đẹp như vậy, mái tóc dài vẫn xõa ra, chỉ là khuôn mặt đượm buồn cùng với đôi mắt đã sưng do khóc quá nhiều. Hai ánh mắt chạm nhau, không một ai chạy lại, tiếng chửi thằng vẫn quay đều, tiếng máy nổ vẫn rền vang, khoảng cách chỉ có vài mét mà tưởng chừng xa nhau tận dài ngơi hà. Lúc này, Đáng Phủng Thiên Vũ cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Hạ Phương Kiều, tâm tình đột ngột trở nên xấu đi. Trong lòng vô cùng tức giận, nếu không phải do người phụ nữ này được Lục Tư Thần coi trọng, chắc chắn bọn họ sẽ không để cho cô yên ổn trong những ngày vừa qua. Đại ca, chúng ta đi thôi. Ánh mắt rời khỏi thân ảnh nhỏ nhắn của Hạ Phương Kiều, Lục Tư Thần lãnh đạm gật đầu, dứt khoát bước lên trực thăng. Giống như 7 ngày trước, cô tuyệt tình quay lưng lao vào màn mưa dày đặc ấy, không một lần quay đầu lại nhìn anh dù chỉ là một chút. Lái đi. Trực thăng đã bắt đầu nâng lên khỏi mặt đất, Hạ Phương Kiều chợt nở nụ cười chế giễu chí mình, gửi cho cái suy nghĩ rằng khi gặp lại, Lục Tư Thần nhất định sẽ ôm chầm lấy cô vào lòng như những ngày trước. Sẽ đàn những ngón tay kia vào mái tóc dài này mà vuốt nhẹ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô nhận ra anh đến một cái nhìn yêu thương cũng không còn dành cho cô nữa. Vậy cô còn đứng đây để làm gì? Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống, Hạ Phương Kiều xoay người đi về hướng ngược lại. Thực sự lúc này cô muốn chạy trốn khỏi nơi đây, nơi mà chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cô có. Thế nhưng bây giờ cánh tay cô lại bị một lực kéo mạnh từ phía sau sở lại. Trong phút chốc, toàn thân nằm gọn trong lồng ngực san chắc quen thuộc. Hạ Phương Kiều chẳng thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn. Hai tay bám chặt lấy vạt áo của Lục Tư Thần khiến nó trở nên nhăn nhúm. Anh xin lỗi, Kiều, anh xin lỗi, đừng khóc nữa được không? Lục Tư Thần đẩy Hạ Phương Kiều ra khỏi ngực của mình, tay đưa lên làm những giọt lệ tèm nhem trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái ấy. Hạ thấp giọng khàn khàn. Giận anh không? Hạ Phương Kiều lắc đầu. Không giận, anh không cần em nữa. Lục Tư Thần bật cười, bế xô cô lên đi về phía trực thăng. Không có, anh vẫn đợi em quay lại. Hạ Phương Kiều cắn môi không trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị của anh, đượm buồn. Tư Thần, đi đâu? Đưa em đi xem công việc của tôi. Tam Sát Vàng, một vùng đất bí hiểm trùng trùng điệp điệp với những ngọn núi và rừng cây, biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nhưng lại khiến cho cả thế giới chú ý. Hoa anh túc nở rộ kiểu diễm hai bên tỏa ra một mùi thơm khó cưỡng. Chiếc xe jeep lao nhanh trên con đường núi, gặp phải chỗ sóc liền nảy lên, khiến cho Hạ Phương Kiều phải bám chặt lấy người đàn ông bên cạnh. Đi thêm một đoạn khá dài, chiếc xe đột ngột phanh gấp lại. Phùng Thiên Vũ nhíu mày, giọng trở nên khẩn trương. Đại ca, là cảnh sát quốc tế. Vòng tay ôm eo Hạ Phương Kiều siết chặt lại. Lục Tư Thần mở cửa xuống xe, bế xốc cô lên đi vào cánh rừng trước mặt. Theo sau đó là đám Bạch Trình Phong. Trời đã trở về tối, ánh trăng cũng lờ mờ ló dạng, khu rừng trở nên âm u quỷ dị. Những hạt sương đọng lại trên tán lá mỗi khi họ đi qua đều đồng loạt rụ xuống ướt hết cầu vai áo. Sợ không? Hạ Phương Kiều lắc đầu, phía xa xa vẫn còn nghe thấy những tiếng còi xe cảnh sát. Lục Tư Thần vẫn bước tiếp về phía trước, không một chút lo lắng hay sợ sệt. Dường như anh có thể nhìn thấy cảnh vật trong bóng tối. Chính vì thế, bọn họ không hề gặp phải chướng ngại vật nào hay những cảnh cây chẳng chịt chặn lối. Đi được một đoạn khá xa, Phùng Thiên Minh đột ngột chạy lên phía trước. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Hạ Phương Kiều, giọng có chút giận dữ. Đại ca, chúng ta không thể mang theo cô gái này. Chính cô ta là người báo cảnh sát. Nếu không, sao bọn chúng lại biết hôm nay chúng ta đi Thái Lan mà chặn ngay ở đoạn đường núi chứ? Lục Tư Thần nhìn người con gái trong lòng, lại nhìn lên Phùng Thiên Minh đang gan lớn chĩa súng thẳng vào Hạ Phương Kiều. Đáy mắt rất nhanh liền hiện lên lửa nóng. Thiên Minh, Kiều sẽ không bao giờ làm như thế. Cậu không có gì chứng minh cô ấy là cảnh sát hay người báo tin, thì đừng có mà đoán liều. Nói rồi Lục Tư Thần lại tiếp tục bế Hạ Phương Kiều đi thẳng về phía trước, mặc kệ cho ánh mắt bất mãn đằng sau của những đàn em thân cận. Kỳ thật không cần Phùng Thiên Minh nói, anh cũng có chút nghi ngờ. Chỉ là khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại không đành lòng mà suy xét. Ánh trăng trên cao mỗi lúc mùa sáng, đi mấy tiếng đồng hồ vẫn không có ý định dừng lại. Hạ Phương Kiều chợt nhớ đến lần họ ở Bắc Mỹ, chậm chậm lên tiếng. Nơi này không giống rừng nguyên sinh kia, không có thú dữ, không có nguy hiểm. Lục Tư Thần, đời này có anh thật tốt. Hạ Phương Kiều nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mùa giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Miệng cô mấp máy trong đêm tối. Chỉ nốt đêm nay thôi, hãy để cho cô được ở lại bên cạnh người đàn ông này, để cô cảm nhận được mùi hương hổ phách của anh. Rồi ngày mai khi trời sáng, bọn họ sẽ là kẻ thù của nhau. Bên ngoài trời đã sáng, xung quanh im lặng như tờ, có thể nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót từ phía xa xa. Hạ Phương Kiều lờ mờ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên chiếc chõng tre, bên ngoài là tiếng trẻ con hò hét. Mở bừng mắt, cô phát hiện mình đang ở một căn nhà gỗ, cửa sổ mở toang khiến cho gió mang theo hơi sương sớm lùa vào. Nhìn ra ngoài là những dãy núi nhấp nhô phía xa xa. Gấp lại chăn bước ra ngoài, Hạ Phương Kiều nhận ra đây là một thôn bản của bộ tộc Akha. Bọn họ đều mặc trên người những trang phục lộng lẫy, trước mặt chính là những vườn anh túc đỏ rực. Quan sát xung quanh, nơi đây chỉ có mấy chục hộ gia đình, những đứa trẻ đen nhẻm đang nô đùa cùng nhau, trên tay chúng đều cầm những bông hoa anh túc, thậm chí có mấy cô nhóc còn đan thành một vòng hoa đội đầu. Những đứa bé gầy gộc, quanh năm chỉ biết đến việc thu hoạch cây anh túc cho gia đình, cả tuổi thơ chỉ xoay quanh vùng đất rừng núi và thu phiện. Hạ Phương Kiều lúc này mới chợt nhận ra nơi cô đứng, đây chính là vùng đất tam giác vàng màu mỡ, là cái nôi sản xuất ra thuốc phiện, là vùng đất khiến cho toàn thế giới sợ hãi. Một người phụ nữ tiến lại gần Hạ Phương Kiều, bà ta đưa hai tay úp lại với nhau, kề sát miệng xong cúi xuống. Cô biết đây là cách họ chào hỏi khi gặp khách bên ngoài. Hạ Phương Kiều cũng đáp lại lời chào bằng tiếng Thái, sau đó mới mở lời. Lục Tư Thần đâu rồi? Sao không thấy anh ấy? Người phụ nữ lắc đầu, ánh mắt có chút không hiểu những gì cô vừa nói. Hạ Phương Kiều mới nhận ra, ở đây có lẽ không ai biết tên thật của anh, đành sửa lại. Là Kim Gia, người đàn ông đi cùng tôi ấy. Khi nghe thấy cô nhắc đến Kim Gia, tất cả mọi người cùng trẻ em đột ngột im lặng, ai cũng nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau, phía xa xa cổng thôn chuyển đến những bước chân. Hạ Phương Kiều ngơ mắt lên nhìn, thấy Lục Tư Thần đã quay trở lại. Ăn chưa? Lục Tư Thần thoát khỏi sự bao vây của bọn trẻ, ôm lấy vai Hạ Phương Kiều đi vào bên trong ngôi nhà gỗ, đặt cô ngồi lên đùi mình, cảnh tượng càng khiến cho mọi người trở nên hiếu kỳ hơn. Anh đã đi đâu? Công việc. Hạ Phương Kiều đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay của Lục Tư Thần, ánh mắt buồn bã nhìn anh, rất lâu mới chịu lên tiếng. Tại sao lại là thuốc phiện? Anh có biết mình đang phạm pháp không? Ai biết, nhưng nơi này thuốc phiện chính là nguồn thu nhập của bọn họ. Nếu không có chúng, bộ tộc Ác Kha sẽ không thể tồn tại. Không muốn nghe câu trả lời của anh, Hạ Phương Kiều liền đẩy cửa chạy một mạch ra bên ngoài. Nước mắt đã chảy dài trên má. Cô chẳng biết mình đang chạy theo phương hướng nào, chỉ biết rằng nơi đây rất nhiều hoa anh túc nở rộ. Đêm hôm qua khi nhắm mắt lại, Hạ Phương Kiều đã ước rằng bầu trời đứng bao giờ hưởng đông. Nhưng có lẽ số phận đã định sẵn, anh và cô là hai đường trái ngược. Trời suốt cuộc cũng đã sáng, đồng nghĩa với việc cô phải trở về căn cứ của cảnh sát ngoài bìa rừng. Kiều, em đừng bướng bỉnh nữa được không? Nơi này không phải thích đi thì đi, thích vào thì vào được đâu. Lục Tư Thần vội vàng đuổi theo Hạ Phương Kiều, khi nắm được cánh tay của cô liền kéo trở lại, giọng trở nên gắt hơn. Bất chợt giọng nói của Phùng Thiên Minh từ phía sau gọi tới trở nên gấp gáp. Đại ca, nhanh lên, nơi này đã bị cảnh sát quốc tế bao vây rồi, người của chúng ta đột ngột bị giết chết hết, nếu không nhanh sẽ không kịp nữa. Lục Tư Thần nhíu mày, người anh mang đi hôm nay không nhiều, nhưng việc bị giết sạch sẽ nghe có vẻ vô lý. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc anh nghĩ đến chuyện này. Số thuốc phiện đã được chuyển vào các thùng hàng, một lúc nữa sẽ được đưa ra bến cảng. Anh cần phải trở về gấp, nếu không nó sẽ trở thành con mồi cho những kẻ thèm khát trong bóng tối. Với cả nổ súng ở đây sẽ khiến cho người dân Ác Kha đổ máu. Bởi vì với bọn họ, thuốc phiện chính là sinh mạng. Họ nhất định không để cho người ngoài xâm phạm vào lãnh địa này. Thần, giữ tay lại đi, anh chạy không thoát đâu. Gần 1.000 cảnh sát và bộ đội đặc chủng đã bảo vệ tất cả các lối ra vào của bộ tộc Ác Kha rồi. Bị Lục Tư Thần cầm cổ tay kéo mạnh về hướng Phùng Thiên Minh đang đợi, Hạ Phương Kiều cố gắng cậy bàn tay đang táo chặt lấy mỉ ra hét lên. Ngay lập tức, bước chân anh giữ lại, ánh mắt đột ngột chuyển sang lạnh lẽo, bóp chặt lấy bả vai cô gằn lên giận dữ. Em nói cái gì? Em nói lại cho tôi xem. Tại sao em biết cảnh sát bao vây nơi này hả? Hít một hơi thở dài, Hạ Phương Kiều lùi lại mấy bước, rút từ sau hông ra khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào Lục Tư Thần, giọng kiên định. Phùng Thiên Minh nói đúng, là tôi dẫn bọn họ đến đây. Sương đôi mắt đẫm lệ nhìn vào khuôn mặt cương nghị nam tính ấy, cô đau đớn nói tiếp. Lục Tư Thần, tôi là cảnh sát. Nhìn về đằng sau lưng Hạ Phương Kiều, một hàng bộ đội đặc chủng gồm 20 người đang tiến lại gần. Lục Tư Thần nhanh như cắt bóp chặt lấy cổ tay cô, khẩu súng liền văng xuống đất, kéo ngược thật nhanh về hướng Phùng Thiên Minh đang đợi. Thật sự lúc này anh vô cùng tức giận, thậm chí chỉ muốn đưa tay lên bóp chết người con gái này. Anh yêu cô, chiều chuộng cô như vậy, không nghĩ tới cô lại là kẻ đâm cho anh một nhát dao thật đau đớn. Thì ra tất cả ngay từ đầu, Hạ Phương Kiều tiếp nhận anh là có mục đích, cùng anh vượt qua nguy hiểm đều là giả dối. Vậy mà anh cứ tưởng rằng cô thật sự quan tâm lo lắng cho mình chứ. Lục Tư Thần, anh buông tôi ra, anh chạy không thoát đâu. Cô tay bị nắm đến đau nhói, Hạ Phương Kiều cố gắng cởi bàn tay to lớn ấy ra nhưng không được, chỉ có thể gào thét lên trong đau đớn. Nhưng cho dù cô có gào đến khản cả cổ thì Lục Tư Thần cũng không một lần quay lại. Chiếc xe Jeep đột ngột dừng trước mặt, Lục Tư Thần chổng ngông không lên xe, đi thẳng hướng vào trong rừng rậm. Phía sau là Phùng Thiên Minh. Tảo sắc vàng bao quanh bởi những dãy núi cao và rừng cây chẳng chịt. Lục Tư Thần đã tính toán chỉ có thể đi vào đó, cảnh sát mới không thể nào dễ dàng bắt bọn họ được. Trước mắt, anh cần phải đi ra được xe container thuốc phiện. Thời gian chậm một giây, những kẻ buôn nhỏ lẻ sẽ không dại gì mà bỏ qua miếng thịt béo bở này. Mặt trời đã lên cao, sương sớm trong rừng cũng đã tàn hẳn, tiếng chim hót lanh lảnh tạo thành một điệu khúc chào ngày mới. Hạ Phương Kiều vẫn bị kéo mạnh đi sâu vào bên trong. Đầu cô bây giờ là một mảnh hỗn loạn, không thể suy nghĩ một cách tử tế. Cô nhớ lại khoảng thời gian mình ở bên cạnh Lục Tư Thần, trở thành người phụ nữ của anh. Trong nhảy mắt, lệ mỗi lúc một tuôn trào. Ở bên nhau chỉ có vài tháng, bọn họ không hề lãng mạn như những cặp đôi khác, không hề biết đến khung cảnh mộng mơ là gì. Xoay đi xoay lại, chỉ có những cuộc truy sát và đuổi giết. Thế nhưng với cô, đó chính là những tháng ngày hạnh phúc được ở bên cạnh Lục Tư Thần. Đại ca, cảnh sát và bộ đội đặc chủng đã bảo vệ toàn bộ nơi này và ven rừng sát đường quốc lộ. Chúng ta không thể đi về lối đó được nữa. Lục Tư Thần đột ngột sử lại khi nghe thấy thân cận của mình nói vậy. Anh im lặng một hồi rồi bất chợt thay đổi hướng đi về hướng tây bắc. Vẫn chỉ là rừng cây với những mùi lá mục với tiếng côn trùng kêu. Hạ Phương Kiều nhận ra đoạn đường này còn khó đi hơn vừa nãy. Đi đến đâu những cảnh cây dại ngã rạp xuống đó. Ở khu vực này, mạng lưới đường rừng vô cùng phức tạp. Nếu nói để phí kín tất cả các lối đi thì không thể nào hết được, nên cảnh sát chỉ có thể chặn ở những chốt có khả năng cao. Nhưng lời này, Lục Tư Thần lại đi vòng vèo. Được một đoạn lại rẽ, đến nỗi cô còn chẳng thể nhớ hết được tất cả. Trời mỗi lúc một nắng gai hơn, bọn họ đã đi mấy tiếng đồng hồ rồi. Thế nhưng Lục Tư Thần vẫn không có ý định dừng lại. Hạ Phương Kiều lúc này đã thấm mệt, thật sự chỉ muốn ngồi xuống nghỉ một lúc. Cổ họng cô thật sự rất khát, cộng thêm việc bụng liên tục réo lên vì đói, toàn thân như sắp lả đi. Mồ hôi đã túa ra khiến cho tóc bết vào mặt, cả lúc càng thấy nóng. Thậm chí trong lúc di chuyển còn bị vướng vào những cảnh cây đã khô mà đớt ra, khiến da đầu đau nhói. Vốn nghĩ được bản thân sẽ chịu được, nhưng đến nước này thì cô đã mệt lắm rồi, mới thều thào giọng với người đàn ông trước mặt. Tư Thần, nghỉ một chút đi, tôi thật sự không đi được nữa rồi. Lục Tư Thần đột ngột dừng chân lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Hạ Phương Kiều, giọng lạnh lẽo đến âm độ. Em nghĩ tôi bây giờ còn quan tâm đến việc em mệt hay không mệt sao hả? Hạ Phương Kiều, đừng quên tôi đã nói gì với em. Em dám phản bội tôi, nhất định tôi sẽ khiến cho em sống không bằng chết. Tâm như rơi xuống vực sâu, Hạ Phương Kiều khuôn mặt tái mét lại. Không phải vì cô sợ, mà là vì cô đau, thật sự rất đau. Trái tim trong lồng ngực chẳng khác gì bị ai đó moi ra rồi lấy dao đâm từng nhát. Nhưng nghĩ lại đến cái chết của cha cô lại không thể nào tha thứ được cho Lục Tư Thần. Nhìn anh căm phẫn mà hét lên. Đúng là tôi phản bội anh, là tôi tiếp cận anh, nói yêu anh cũng là giả dối. Mọi hành tung của anh phía cảnh sát quốc tế đều biết. Máy tính của anh trong căn phòng treo quần áo cũng là do tôi đột nhập. Chứng cứ cũng là do tôi gửi về tổng cục, nên cảnh sát mới huy động người bao vây khu vực tam giác vàng. Lục Tư Thần, anh đáng chết, anh đáng bị như vậy. Hạ Phương Kiều đôi mắt đã đỏ sọc, quật cường nhìn thẳng vào người đàn ông mà cô yêu đến mù quáng và điên dại mà hét lên trong tiếng hẹn, tay còn lại liên tục đấm vào lồng ngực quen thuộc ấy. Tại sao anh lại giết chết ba tôi? Tại sao anh lại tàn nhẫn mà bắn viên đạn đó vào người ông ấy hả? Lục Tư Thần để mặc cho người con gái trước mặt đánh mình. Suy cho cùng anh hận Hạ Phương Kiều như vậy, nhưng lại càng yêu nhiều hơn. Nhìn thấy những giọt nước mắt ấy chảy xuống thì càng đau lòng. Thế nhưng cô gái này cả lúc càng quá đà, vừa đánh anh vừa la hét, lại còn nói anh giết ba cô ấy. Vậy rốt cuộc ba cô là ai? Người chết trên tay anh vô số, đến nỗi anh còn chẳng nhớ mình đã kết liễu bao nhiêu tên. Nên khi nghe cô nói thế, tâm anh chợt nhỏ lên sợ hãi, đôi lông mày nhíu chặt, hy vọng thật sự ba của cô không chết dưới họng súng của mình. Em nói tôi giết ba em, Hạ Phương Kiều, vậy em nói xem, rốt cuộc ba em là ai? Hạ Phương Kiều cười lạnh, anh đừng nói là anh đã quên. 10 năm trước, trong cuộc càn quét bang mà sát, một cảnh sát đã hy sinh do bị kẻ thù bắn chết. Người đó chính là ba tôi, Hạ Chính Hùng. Hạ Chính Hùng, cái tên mà 10 năm Lục Tư Thần luôn bị ám ảnh. Đó không ai khác, chính là người đàn ông cứu anh khỏi lưỡi hái của Tử Thần. Nếu không có ông ấy, có lẽ Lục Tư Thần của ngày hôm nay chẳng còn đứng đây để mà ngông cuồng máu lạnh, đứng đầu một băng đảng lớn như vậy. Nhớ lại 10 năm trước, khi ấy anh mới 19 tuổi, là người thừa kế duy nhất của Lục gia, cũng chính là cái bệ đẩy đưa Lục gia trở thành gia tộc sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới. Tất cả các loại vũ khí tiên tiến nhất hàng năm được chế tạo ra đều càng ngày càng tân tiến. Chính vì thế, sẽ được các quốc gia tìm đến để giao dịch. Đứng thứ hai chính là băng mạn sắt. Họ cũng giống lục gia, là gia tộc cung cấp. Hai bên vẫn cứ hòa bình, không xảy ra xích mích hay cạnh tranh. Rồi cho đến một ngày, con chip đó ra đời, mọi nguy hiểm liền ập tới. Con chip có thể gọi được sấm sét, có thể khiến cho thiên nhiên nổi giận theo ý của mình, có thể khiến cho sức mạnh tăng lên chứ không bao giờ tụt giảm. Thậm chí nếu muốn trái đất bị diệt vong, nó cũng có thể. Điều này khiến cho mạn sắt nổi lòng tham, đã cho sát thủ đuổi giết Lục Tư Thần khi đang trên đường đưa Lục Tranh Nhi đi về Trung Quốc. Con bé thì bị bắt cóc, còn bản thân anh thì bị chúng bà phát đạn. Hai viên vào bả vai, một viên vào bụng, sau đó bị ném xuống biển. Cứ tưởng lời này, Diêm Vương thật sự muốn lấy mạng mình. Nhưng may mắn, Lục Tư Thần anh lại được một người đàn ông mặc cảnh phục phớt lên. Ông ấy giúp anh gắp viên đạn và sơ cứu, rồi đưa anh đến nhà của bạn mình là một bác sĩ. Hôn mê hai ngày mới tỉnh lại. Người đàn ông kia không còn xuất hiện. Anh hỏi vị bác sĩ già kia thì biết được ông ấy là cảnh sát thành phố Lâm, đang làm nhiệm vụ truy bắt mã sát. Sau đó vì không muốn liên lụy đến họ nên Lục Tư Thần liền rời đi ngay, mặc cho vết thương hành hạ. Không quên để lại một chiếc thẻ rút tiền, trong đó có chứa 100 vạn. Lúc này anh mới gọi điện về cho Lục gia. Một tin chấn động khiến cho anh gần như chết lặng. Con bé Tranh Nhi bị gia cho người cưỡng bức đến chết. Sự mất mát cùng thù hận cao đến đỉnh điểm. Biết được mã sát đang bị công an bao vây tóm gọn, Lục Tư Thần liền thuê xe đến sân bay, nơi mà chiếc máy bay tư nhân của gia để đó. Đúng như anh dự đoán, gia cải trang thành một người đàn ông giả lụng khụng. Khi chuẩn bị bước vào khoang, đã bị anh đánh tới. 20 viên đạn ghim vào người, giả chết trong bảo hoàng, mắt trợn lên không tin đây là sự thật. Khi Lục Tư Thần quay lại khu biệt thự của mã sát, công an đã rút hết, người chết la liệt. Đến lúc đi vào một ngã rẽ của căn nhà rộng lớn, hình ảnh người đàn ông mặc cảnh phục nằm đó, trên bụng máu vẫn liên tục chảy ra, anh hốt hoảng chạy lại. Chú, cố gắng lên, tôi đưa chú đi bệnh viện. Hạ Chính Hùng tỉnh lại sau cái lắc vai mạnh của Lục Tư Thần, giọng thều thào. Hãy giúp tôi chăm sóc cho con bé Kiều. Cô bé ấy ở đâu? Chú nói đi. Nhưng rồi ông chẳng nghe được lời của anh, bàn tay ông buông thõng. Lục Tư Thần đôi mắt thất thần ngồi đó. Bất chợt tiếng còi cảnh sát lại hú lên inh ỏi. Anh nhìn Hạ Chính Hùng lẩm bẩm. Nhất định tôi sẽ tìm ra con gái chú, sẽ giúp chú chăm sóc cho em ấy. Rồi nhanh chóng nhảy qua cửa sổ, lao vào màn đêm dày đặc. Thấy Lục Tư Thần vẫn im lặng, Hạ Phương Kiều lại cất tiếng mỉa mai. Sao, nhớ ra rồi chứ gì? Thật không ngờ tôi lại là con gái của Hạ Chính Hùng đúng không? Anh giết ba tôi như thế nào, tôi cũng sẽ giết anh như thế. Lục Tư Thần, cho dù giết anh, trái tim tôi đau gấp vạn lần, tôi cũng sẽ không hối hận. Anh không giết ba em. Anh nói láo, trên súng của ba tôi có dấu vân tay của anh, trên người ông ấy có máu của anh. Vậy anh giải thích đi, tại sao hả? Lục Tư Thần hai tay bám chặt lấy vai của Hạ Phương Kiều, ánh mắt đau lòng nhìn cô. Kiều, tôi không biết vì sao trên súng của ba em lại có dấu vân tay của tôi, nhưng tôi thật sự không hề giết ông ấy. Nếu 10 năm trước không có ba em, thì tôi cũng chẳng còn sống được đến tận hôm nay. Khi tôi đến nơi, ba em đã bị đạn bắn. Ông ấy chỉ kịp nhờ tôi chăm sóc cho con gái của mình. Nhưng khi tôi đi tìm thì lại không hề có thông tin gì về em. Tôi đã tìm em 10 năm. 10 năm tôi ở lại thành phố Lâm tìm con gái của Hạ Chính Hùng, nhưng không tìm được. Tôi mang ơn ông ấy, sao lại có thể giết ông ấy chứ? Tôi thậm chí còn muốn tìm kẻ bán chết ông ấy kìa. Từng lời nói của Lục Tư Thần như từng mũi kim đâm vào tim, khiến Hạ Phương Kiều đau nhói, đau đến thở cũng khó khăn. Anh nói anh không giết ba cô, vậy anh là người giết ông ấy. Tại sao trong tập hồ sơ của cục trưởng đưa cho cô, mọi chứng cứ lại xác thực như vậy? Kiều, tôi không biết ai nói với em điều này, nhưng sự thật tôi không hề làm như thế. Em tin tôi không? Tin không ư? Hạ Phương Kiều dương đôi mắt ướt đẫm lệ lên nhìn Lục Tư Thần, bàn tay mảnh khảnh run run đưa lên chạm vào má của người đàn ông trước mặt, tiếng nước nghẹn phát ra khỏi cổ họng. Lục Tư Thần, em... Đại ca, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Bạch Chính Phong từ phía sau chạy lên, mắt lướt qua nhìn Hạ Phương Kiều, đôi đồng tử lóe lên một tia sáng như rất nhanh liền phủ tắt, hướng tới Lục Tư Thần nói tiếp. Em cho hàng chất lên xe container rồi, mãi không thấy anh đến, liền quay lại tìm thì biết được thôn đã bị bao vây, mới quay ngoặt vào phía rừng, không ngờ may mắn lại gặp được anh ở đây. Anh không sao chứ? Lục Tư Thần gật đầu với Bạch Chính Phong, lau sạch nước mắt cho Hạ Phương Kiều, sau đó tiếp tục cầm tay cô đi tiếp. Lần này, cái nắm tay của họ không còn tra tấn nhau nữa, mà là nắm tay dựa dẫm. Hạ Phương Kiều mặc dù không trả lời câu hỏi của anh, nhưng tự trong lòng khi nghe anh nói vậy, cô đã không còn nghi ngờ ba cô bị anh giết chết. Như vậy, tập hồ sơ Bạch Chính Lập đưa cho cô có vấn đề, tất cả chứng cứ bên trong đều là giả. Rốt cuộc, ai lại thù Lục Tư Thần đến mức muốn đổ hết tội lên đầu anh, muốn mượn tay cô để giết chết người đàn ông này? Kho hồ sơ lưu trữ của Cục Cảnh sát Quốc tế có một tệp hồ sơ về cái chết của ba em, mọi chứng cứ đều nghiêng về anh. Anh đã gây tội gì với ai? Lục Tư Thần vẫn đi tiếp không dừng lại, con đường dưới chân bọn họ lúc này không còn là lá mục nữa mà là sỏi đá. Mỗi lần bước vào đều gây ra tiếng lạo xạo nghe đến gai người. Trời cũng đã ngả về chiều mà tất cả vẫn lạc ở trong rừng sâu. Bên trên bầu trời vẫn là tiếng máy bay trực thăng bay phù phù, tiếng loa thông báo của cảnh sát vẫn từ đâu đó vọng về. Kẻ muốn tôi chết rất nhiều, chỉ cần tôi có một sơ hở nhỏ, chúng sẽ bơ vào, chẳng khác gì lũ ruồi nhặng. Chúng ta đang đi đâu? Lục Tư Thần quay lại nhìn Hạ Phương Kiều nhíu mày, nói ra từng câu lạnh lẽo. Em là định muốn tiết lộ hành tung của tôi cho phía cảnh sát, đến cuối cùng em vẫn là phản bội tôi. Hạ Phương Kiều, em nghe cho rõ đây. Sau khi ra khỏi đây rồi thì đừng để tôi gặp lại em lần nữa. Nếu không, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết. Đôi môi cô tái nhợt, đôi môi run run muốn nói ra ý nghĩ của mình, nhưng lại chẳng thể, chỉ đành im lặng cúi mặt xuống. Lúc này, cô thực sự chỉ mong sao Lục Tư Thần có thể thoát ra được vòng vây của cảnh sát, như vậy là được rồi. Bất chợt, ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô kéo mạnh tay anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh nói giọng kiên định. Cứ đi như thế này, nhất định anh sẽ không tìm được đường ra. Tư Thần, người là do em gọi đến, vậy hãy dùng tính mạng của em để chạy thoát khỏi họ. Sau khi ra được tuyến đường quốc lộ, nhất định hãy rời xa nơi này và đừng buôn thuốc phiện nữa. Lục Tư Thần nhìn Hạ Phương Kiều, toàn thân anh trở nên hóa đá, linh hồn và thể xác dường như chẳng còn là một, chẳng biết trôi dạt đi phương nào. Ánh mắt có chút bất lực. Em nghĩ tôi vô dụng đến mức phải dùng đến cách này hay sao? Khi tôi cầm dao giết người thì em vẫn chỉ là một cô bé mà thôi. Hạ Phương Kiều, tôi tự có cách của tôi, em chỉ cần ngoan ngoãn đi đằng sau là được. Nói xong, anh đảo mắt qua Phủng Thiên Minh ra hiệu đi tiếp. Mặt trời đã xuống núi, bóng đen nhanh chóng ập xuống bao phủ toàn khu rừng, không khác gì một bóng ma. Bọn họ không có đèn, hôm nay cũng chẳng có trăng sao. Bầu trời là một màu âm u đen kịt, gió bắt đầu rít gào từng đợt lạnh, tiếng sấm rền rền trên đầu báo hiệu cơn mưa sắp đổ xuống. Từng tia chớp nhập nhằng khiến cho quang cảnh trở nên quỷ dị. Đã một ngày đi trong rừng, không có nước, không có lương thực, Hạ Phương Kiều đã thực sự thấm mệt. Bệnh đau dạ dày lại tái phát, khiến cho khuôn mặt cô trở nên trắng bệch. Đi được một lúc, cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ xa ra. Nếu không nhầm thì Lục Tư Thần muốn đi sang bên kia biên giới. Dần dần, con suối nhỏ hiện ra trước mặt. Hạ Phương Kiều bị anh vác lên vai lội qua dòng nước đang chảy xiết, đi sâu vào phía rừng bên kia. Được một quãng khá xa, Lục Tư Thần mới dừng chân lại, không nhìn thấy khuôn mặt anh ra sao, nhưng cô đoán được anh đang rất tức giận, hơi thở phả ra từng hồi lạnh lẽo. Có người bám đuôi chúng ta sang đây. Tất cả ai nấy đều im lặng sau khi nghe xong câu nói của Lục Tư Thần. nhưng trong không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc, tiếng ếch nhái kêu ồm ụp. Suốt cả một buổi sáng không thể liên lạc được với Phủng Thiên Vũ, nên Lục Tư Thần mới bất đắc dĩ chọn con đường rừng này. Một hai cuộc thì còn cho rằng cậu ta bận, nhưng mà càng hay thì cái lý do đó ngay lập tức bị anh bác bỏ. Một khẩu súng lên nòng, trong đêm đen tĩnh mịch, giác quan của Lục Tư Thần trở nên nhạy bén, rất nhanh đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay cô kéo lại, nhưng lại vồ phải không khí. Hai tay nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh, huyệt thái dương giật giật trong phẫn nộ. Bạch Chính Phong, thả cô ấy ra. Hai tay khỉ chặt lấy cổ của Hạ Phương Kiều, Bạch Chính Phong nở nụ cười chết chóc, nòng súng vẫn dí chặt vào thái dương của Hạ Phương Kiều, gào lên. Thả ra, Lục Tư Thần, tao đã chờ ngày này rất lâu rồi, mày biết không hả? Phùng Thiên Minh ngay lập tức muốn lao lên, nhưng lại bị Tư Thần ngăn lại. Đứng yên đó, người cậu ta muốn giết là tôi, cậu hãy đi trước đi. Bạch Chính Phong cười lạnh lẽo, hất đầu một cái, cái đứng đằng sau lôi từ trong túi áo của hắn chiếc điện thoại, bật vào phần mục hình ảnh, giơ ra trước mặt Lục Tư Thần và Phùng Thiên Minh. Muốn đi ư? E rằng điều mày nói sẽ không thể thực hiện được rồi. Thế nào, ngạc nhiên không? Người của tao chụp ảnh sắc nét quá chứ gì. Còn mẹ nó, thằng chó, sao mày dám phản bội đại ca? Sao mày lại có thể làm thế với Vũ hả? Phùng Thiên Minh hét lên giận dữ, ánh mắt xa xa nhìn vào video trên màn hình điện thoại. Phùng Thiên Vũ toàn vùng bụng máu đã loang lổ, hai tay bị cột chặt bởi dây thừng, một thanh sắt hồng dí vào ngực, khiến cho cả người gào lên đau đớn. Tiếng hét khiến cho tâm tất cả trở nên chết lặng. Một phát đạn được bắn ra trúng bả vai Lục Tư Thần, khiến anh hự lên một tiếng. Mùi máu tươi sộc lên, khiến cho Hạ Phương Kiều khóc nấc, ra sức phản đòn lại kẻ đang kìm chặt lấy cổ mình, nhưng đều không xi nhê gì cả, thậm chí còn khiến cho cổ bị khỉ chặt đến khó thở. Bạch Chính Phong thỏa mãn thổi nòng súng vẫn còn bốc khói, nhếch mép. Lục Tư Thần, tao không nghĩ rằng mày lại có ngày hôm nay, bị người khác uy hiếp mà không thể làm được gì. Ghé sát vào tai Hạ Phương Kiều, Bạch Chính Phong nhả từng lời lạnh lẽo. Cô gái, giá trị lợi dụng của cô thật sự quá tốt, không mất công sức mà lại có thể khiến anh im lặng chịu đựng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Hạ Phương Kiều thật sự không biết tại sao lại như thế. Cảm nhận được mùi máu mỗi lúc một nồng đậm, nước mắt rơi lã chã, hét lên trong đau đớn. Tại sao anh lại hại Lục Tư Thần? Tại sao phải giết anh ấy? Bao nhiêu lần gặp nguy hiểm đều là anh xông lên đầu tiên. Thậm chí bị cái tên biến dị đánh khẩn chết, anh cũng không một lời hối hận. Vì cớ gì bây giờ anh lại thay đổi? Giật mạnh mái tóc dài của Hạ Phương Kiều, Bạch Chính Phong xít lên như con thú bị điên. Mắt hắn lòng lên sỏng sọc, hận không thể giết chết tất cả. Mày thì biết gì hả con khốn? Tao bên cạnh nó 13 năm, 13 năm ấy mày biết tao phải lãnh trên người bao nhiêu vết thương thì mới lấy được lòng tin của thằng người yêu mày không hả? Vậy mà tao vẫn không thể vào trong cái căn phòng chứa cái bản thiết kế đó. Nhưng không sao, giờ thì nó ở trong tay tao rồi, cho nên mối thù này nhất định tao phải tính toán với mày, Lục Tư Thần. Lục Tư Thần nhíu mày, im lặng từ nãy giờ mới chịu lên tiếng. Mày là con trai của Mạt Sắt. Không sai, tao chính là con trai của ông ấy. Ngạc nhiên lắm phải không? Khi suốt ngần ấy năm, mày đang để một quả bom hẹn giờ bên cạnh. Lục Tư Thần, mày nghĩ bây giờ mày còn có thể diêu võ dương oai à? Nhìn đi, tất cả đàn em của mày đều nga mũ trước tao. Nào xong, hắn liền quay sang ra lệnh cho những đàn em phía sau. Lôi chúng nó đi. Đoàn người lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Lối đi không hề vướng víu hay bị cản trở bởi những cành cây ngáng đường, cứ như là đã được dọn dẹp sẵn. Trời gần sáng, bọn họ cũng đi ra được một con đường đất nhỏ. Ở đó đã có hai chiếc xe jeep đợi sẵn. Đẩy Hạ Phương Kiều vào trong xe, Bạch Chính Phong ra lệnh cho đàn em chạy thẳng. Đường thì không được bằng phẳng, nên cứ đi được một đoạn, chiếc xe lại nảy lên như muốn lở đổ. Bên ngoài sương bắt đầu tan đi. Lúc này Hạ Phương Kiều mới nhận được bọn họ vẫn đang ở trong rừng. Con đường này có lẽ là do người dân mở ra để đi lên nương rẫy. Đi khoảng 5 tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng lại tại một nhà máy bỏ hoang giữa ngoại thành. Hạ Phương Kiều bị đẩy mạnh ngã chúi xuống đất. Chưa kịp đứng dậy, mái tóc dài lại bị giật mạnh kéo ngược trở lại. Bà Trình Phong lôi cô lên, chửi lớn. Con mẹ nó, đi nhanh lên, đừng có lể mề làm chậm thời gian của tao. Vào bên trong khu nhà máy, đập vào mắt cô là thân ảnh của Bạch Chính Lập. Toàn thân Hạ Phương Kiều chấn động, ánh mắt trở nên uất hận. Bạch Chính Lập, ông là cục trưởng cục cảnh sát quốc tế, sao lại có thể tiếp tay cho hắn làm việc xấu? Bạch Chính Lập phơi điều thuốc xuống dưới đất, mũi giày di di xuống khiến cho chúng nát nhừ, cười như không cười. Cô gái, đáng lẽ ra cô không bị kéo vào chuyện này, có trách thì hãy trách tên Hạ Chính Hùng ba của cô kìa. Nếu không phải hắn biết quá nhiều chuyện thì nhất định sẽ không chết tức tưởi như vậy. Hạ Phương Kiều như đoán ra được tất cả, điên cuồng muốn lao lên nhưng lại bị tên đàn em của Bạch Trình Phong kéo tóc lại thật mạnh. Đến nỗi nắm cả một nhúm. Có mẹ nó, là ông giết chết ba tôi, là ông lợi dụng tôi tiếp cận Lục Tư Thần, là ông muốn mượn tay tôi dồn anh ấy vào cái bẫy của các người. Bạch Chính Lập, tại sao ông lại làm thế hả? Vì tiền mà đánh mất đi nhân tính, giết chết đồng đội của mình, ông không xứng đáng là một cảnh sát. Mày nghĩ tao thèm cái chức cảnh sát này lắm à? Ha ha, con danh, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng gớm. Hôm nay, nhất định tao sẽ cho cha con mày đoàn tụ. Một viên đạn ngay lập tức hướng đến trái tim Hạ Phương Kiều. Cô chỉ có thể đứng im mà nhìn chằm chằm vào nó, cho đến khi bị một lực đẩy mạnh nằm xuống đất, mới chợt bừng tỉnh nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của Lục Tư Thần. Em có sao không? Hạ Phương Kiều lắc đầu, mắt đỏ hoe nhìn vào bả vai đẫm máu của người đàn ông bên cạnh. Em không sao. Vừa nói xong, một cái đạp từ Bạch Trình Phong giáng xuống. Lục Tư Thần giơ tay lên đỡ. Tuy nhiên vì lực quá mạnh cộng với vết thương trên vai khiến cho anh vẫn bị trúng đòn. Hai người đàn ông một trên một dưới, bất phân thắng bại. Hạ Phương Kiều nhanh chóng ngồi dậy, đánh gục tên đàn em của Bạch Trình Phong đang muốn đánh lén cô từ phía sau. Cướp súng của hắn bắn một viên đạn ghim chặt vào mi tâm. Tên đó chết ngay tại chỗ. Nơi này có 5 tên canh gác, tất cả đều xông lên, trên tay đều cầm mã tấu sắc ngọt, chém liên tục về phía Hạ Phương Kiều. Nghiêng người tránh nhát chém trước mặt, Hạ Phương Kiều nhanh tay bắn viên đạn vào thái dương tên sát thủ. Chẳng cần biết hắn chết hay chưa, liền giải quyết những tên còn lại. Phía bên Bạch Chính Lập, tuy hắn lợi hại, nhưng so với Phủng Thiên Minh thì cũng chỉ ngang sức. Bản thân hắn thì trúng một viên đạn vào bụng, còn Thiên Minh thì bị trúng một nhát chém vào eo. Tuy nhiên Bạch Chính Lập vẫn nặng hơn, chẳng thể đứng lên tiếp tục ra đòn. Tiếng kêu tít tít mỗi lúc một lớn, Phủng Thiên Minh tái mặt, định chạy về hướng Lục Tư Thần để giúp đỡ, thì bị Bạch Chính Lập ôm chặt chân giữ lại. Tìm đập mỗi lúc một khẩn trương, chỉ lớn một câu mẹ kiếp, dư khoát cho hắn một viên đạn vào ngực trái. Cánh tay liền buông lỏng, không quên cho hắn một phát đạp, vùng eo máu mỗi lúc chảy một nhiều. Phía bên góc trong cùng của nhà máy, Lục Tư Thần tuy bị thương nhưng vẫn ra đòn chuẩn xác. Từng quyền đưa ra đều khiến cho Bạch Trình Phong cúi người đau đớn. Hạ Phương Kiều bị trúng một nhát chém vào bả vai. Tiếng hét của cô khiến cho Lục Tư Thần mất cảnh giác. Ngay lập tức, bả vai anh bị Hạ Trình Phong đạp vào một lực mạnh. Toàn thân lùi lại phía sau, đập lưng vào những ống nước sắt. Tiếng tít tít mỗi lúc sồn dập, Bạch Trình Phong cố lết một cái chân bị gãy men theo bờ tường đi ra ngoài. Nhưng ngay lập tức, bị Phùng Thiên Minh ôm chặt kỳ mạnh xuống nền đất, hướng tới Lục Tư Thần hét lớn. Đại ca, mau chạy đi, quả bom sắp phát nổ rồi. Lục Tư Thần trong cơn mê man lờ mờ chống tay đứng dậy, vết đạn ở vai và ở bụng khiến cho anh gần như mất hết sức lực, cứ đứng lên lại bị ngã xuống. Bàn tay mảnh khảnh quen thuộc ôm chặt lấy anh vào lòng, nhận ra hương thơm của Hạ Phương Kiều, Lục Tư Thần mỉm cười nhẹ. Kiều, xin lỗi. Hạ Phương Kiều liên tục lắc đầu trong nước mắt. Không, Tư Thần, anh nhất định sẽ không sao đâu. Em đưa anh ra khỏi đây, cố lên anh. Khoác cánh tay của Lục Tư Thần lên vai đi ra khỏi căn nhà hoang. Ánh mắt cô đỏ hoe nhìn Phùng Thiên Minh đang vật lộn với Bạch Chính Phong. Lưỡng lự hồi lâu không dám bước tiếp, vì cô biết Tư Thần không bao giờ muốn bỏ lại người anh em của mình. Còn chần chừ cái gì nữa hả? Còn không mau đưa anh ấy đi đi. bị Bạch Trình Phong liên tục đấm mạnh vào vết chém. Phùng Thiên Minh hét lên với Hạ Phương Kiều, ánh mắt uy hiếp khiến cô chỉ biết gật đầu mà đi tiếp. Ra khỏi căn nhà hoang, đặt Lục Tư Thần vào ghế lái phụ, Hạ Phương Kiều khởi động xe. Vừa đi được khoảng phía sau, liền vang lên một tiếng nổ ầm thật lớn. Cô sậm phanh xe kỹ lại, ánh mắt đau đớn nhìn về phía căn nhà đang cháy rụi, trong đó còn anh em nhà họ Phùng. Tiếng rên của người đàn ông bên cạnh khiến cho Hạ Phương Kiều bừng tỉnh. Cô đưa bàn tay đầy máu lên quẹt nước mắt, dứt khoát lái xe về phía trước. Xe chạy nhanh ra khỏi con đường đất, dễ sang đường quốc lộ bờ biển Cách Lâm. Gió tạt vào khiến cho mắt cô cay xè, tầm nhìn bị giảm xuống. Mê man một hồi lâu, Lục Tư Thần cũng cựa mình tỉnh lại. Vết thương cọ vào thành ghế khiến anh hít một hơi lạnh, giọng yếu ớt. Bọn họ đâu? Hạ Phương Kiều biết cho dù cô không nói ra sự thật thì Lục Tư Thần cũng đoán ra, chỉ có thể an ủi. Trong lòng bọn họ, anh vẫn là người thân, người anh, là người quan trọng nhất với bọn họ. Tư Thần, em xin lỗi. Tiếng xin lỗi phát ra thoảng thoảng trong gió, Lục Tư Thần không có trả lời. Anh không biết rốt cuộc là mình nên hận cô hay không. Trong một ngày, anh liền mất đi tất cả, bị phản bội, mất đi hai người anh em cùng vào sinh ra tử. Cái cảm giác mất mát đau đớn đến tột cùng. Bất chợt, một tiếng tít vô cùng nhỏ lọt vào đôi tai nhẹ bén của Lục Tư Thần. Anh cố gồng mình hết sức mở chốt cửa, đẩy mạnh Hạ Phương Kiều ra ngoài. Chiếc xe mất lái liền lao thẳng xuống vực, sau đó nổ một tiếng cực lớn. Hạ Phương Kiều toàn thân chết lặng, cô lồm cồm bỏ dậy nhìn xuống bên dưới, từng mảnh vỡ nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Tuy nhiên, chẳng nhìn thấy người con trai ấy đâu, hét lên đau đớn. Không, Tư Thần! Bạn thân mến, phần 1 của bộ truyện Một Đời Một Kiếp đến đây là hết. Mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện. Bệnh nhân xuất huyết quá nhiều, cái thai hiện tại không thể giữ lại được nữa, chuẩn bị dụng cụ. Bác sĩ, nhịp tim cô ấy đang tụt xuống. Mau nói chuyện theo ý chí cô ấy trở lại, mau lên. Bác sĩ, bệnh nhân tim ngừng đập, kích tim. Khi ánh mặt trời le lói những tia sáng đầu tiên, bầu trời dần sáng hẳn, mọi thứ cuối cùng cũng được chiếu sáng. Bệnh viện đầy dây thép gai với những dây leo lên bức tường xanh biếc, nóc nhà màu đỏ chói nằm cách biệt với thành phố nhộn nhịp ngoài kia. Một người con gái với mái tóc dài buông xõa ngang eo, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng lúc này lại tái nhợt đến vô cùng. Ánh mắt cô vô hồn nhìn vào khoảng không mục đích, tay chân bị trói chặt lại, đứng bên cạnh là những bác sĩ mặc quần áo màu trắng. Cô gái, có nhận ra ai đây không? Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú đứng đối diện, cô gái kia môi run lên từng hồi, hốc mắt bất chợt đỏ hoe, sau đó là những giọt lệ thi nhau rơi xuống. Tư Thần! Người đàn ông hai tay nắm chặt thành quyền, nhẫn nhịn sự tức giận muốn bùng nổ, cuối cùng cũng hạ thấp giọng trở nan, tay đưa lên vuốt lên khuôn mặt ấy. Ừ, là anh đây, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ uống thuốc. Sau khi khỏi bệnh, anh sẽ đưa em ra ngoài được không? Cô gái kia ngây người, đôi đồng tử mở lớn, khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo, dường như không chấp nhận câu nói vừa nghe thấy. Bất chợt, cô lùi lại người về phía sau, liên tục lắc đầu trong tiếng hét, toàn thân trở nên run rẩy. Không phải, anh không phải là anh ấy, các người trả lại anh ấy cho tôi, trả lại cho tôi. Cô gái kích động đến nỗi chân đạp loạn xạ, khiến cho những chiếc ghế xung quanh đổ dầm. Mấy vị bác sĩ phải chạy thật nhanh lại giữ chặt, tiêm ngay và bắp tay cô một ống thuốc, càng khiến cho cô thêm điên loạn mà gào thét. Tôi không điên, thả tôi ra, tôi muốn đi tìm anh ấy, tôi không có bị điên. Tiếng la hét dần dần nhỏ lại, cô gái đôi mắt nhắm nghiền gục xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn là những giọt nước mắt đọng lại. Dây da trói chặt vì rãy ruộng khiến cho làn da trắng mịn bị rách mà bật máu. Nhìn vào ai cũng thương cảm mà không kìm nổi được nước mắt. Mới phải tháng trước, người con gái này vẫn là một cảnh sát quốc tế người người khâm phục. Vì nhờ có cô, cục mới triệt phá được đường dây buôn thuốc phiện lớn nhất vào Trung Quốc và dọn dẹp sạch sẽ khu vực Tam Giác Vàng. Những tưởng Hạ Phương Kiều sẽ trở thành thanh tra trẻ tuổi nhất trong ngành thì một tai họa ập đến. Sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, cô liền trở nên thần trí không tốt, điên dại mà nói năng lung tung, thậm chí còn tự sát rất nhiều lần. Nhìn người Hạ Phương Kiều nằm ngủ trên giường sau khi được tiêm một mũi an thần, hai chân hai tay đều bị còng xích lại, Trần Thiệu đau đớn như bị từng nhát dao đâm vào. Một lúc sau, anh tiến vào trong phòng làm việc của bác sĩ, khó khăn lắm mới có thể nói thành lời. Cô ấy bao lâu thì mới có thể tỉnh lại? Vị bác sĩ mặc áo trắng cầm bệnh án lên xem qua một lượt, nhíu mày sau đó cũng chỉ có thể lắc đầu. Chúng tôi không dám chắc, có lẽ là một tháng, một năm hoặc cả đời. Cảnh sát Trần, chúng tôi rất xin lỗi vì câu trả lời, nhưng cô ấy bị mắc bệnh tâm lý chứ không phải là bệnh thông thường, muốn chữa khỏi e rằng cực kỳ gian nan. Trần Thiệu im lặng một hồi lâu, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, nhìn vị bác sĩ trước mặt. Tình trạng hiện tại của cô ấy có nặng lắm không? Ý tôi là đã đến mức chuyển thành bệnh chưa, hay chỉ là kích động quá? Theo như chúng tôi chẩn đoán, cô ấy bị mắc triệu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không thể khống chế hành vi của mình. Cú sốc cô ấy gặp phải quá lớn. Trần Thiệu gật đầu, xô ghế đứng dậy đi ra khỏi hành lang, dẫm lên bãi cỏ xanh mướt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang nắng gắt, lẩm bẩm: Lục Tư Thần, tôi không nghĩ rằng anh lại có sức ảnh hưởng lớn với Phương Kiều đến như vậy. Bây giờ thì tôi đã tin lời anh nói. Đúng là 10 năm cô ấy bên tôi chẳng bằng 3 ngày cô ấy bên cạnh anh. 3 năm sau. Tại phòng khách của nhà Trần Huy Vân, Hạ Phương Kiều cúi đầu ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt đã lấy lại được phần nào sức sống, tuy nhiên vẫn phảng phất những nét đượm buồn không thể giấu được. Bên cạnh cô là chiếc vali màu hồng nhạt, trên bàn ngổn ngang giấy tờ và thẻ công tác khi còn là cảnh sát. Trong không gian im lặng không một tiếng động, người đàn ông mặc cảnh phục trên người thở ra một hơi thở dài, lên tiếng: Kiều, con đã nghĩ kỹ chưa? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, ở lại nơi này con còn có chúng ta là người thân. Hạ Phương Kiều gật đầu, mắt lại đỏ hoe nhìn ra bên ngoài. Thời tiết thành phố Lâm vẫn vậy, tháng 12 tuyết vẫn rơi đầy, cái rét vẫn khiến cho con người ta trở nên lười, không muốn đặt chân ra bên ngoài. 3 năm trước, cũng tại thời điểm này, cô gặp người đàn ông lãnh khốc bá đạo đấy, tiếp cận anh rồi bên anh vượt qua bao nguy hiểm thăng trầm, rồi yêu anh từ lúc nào không biết. 3 năm sau, chỉ còn lại một mình cô với một chuỗi ký ức đau buồn. 3 năm để cô chấp nhận việc Lục Tư Thần thật sự không còn trên thế giới này nữa. Cho dù là 1% hy vọng, cũng không có hy vọng. Nhớ lại khoảng thời gian 3 năm trước, Lục Tư Thần chỉ kịp đẩy cô ra khỏi xe, bản thân thì bị mắc kẹt theo chiếc xe đã lao xuống vực. Sau đó là một tiếng nổ vang cực lớn, thậm chí đến lời nói cuối cùng của anh, cô cũng chẳng nghe được. Cảm giác lúc đó của cô là như thế nào nhỉ? Là chết lặng, là bàng hoàng, không tin vào sự thật, là đau đớn đến không thở nổi. Hạ Phương Kiều nhớ bản thân lúc ấy chỉ là cái xác không hồn, lùng cùng bò dậy muốn lao xuống, nhưng lại được cảnh sát kịp thời giữ lại. Cô nhớ những tiếng dụng cụ và mạnh vào nhau, nhớ cái cảm giác mát lạnh ấy đi vào cơ thể mình. Sau đó là thứ gì đó trồi ẩu ra ngoài, nhớ bản thân đã điên dại ra sao. Mất 2 năm trong bệnh viện tâm thần, Hạ Phương Kiều cũng đã biết đối mặt với sự thật, biết chấp nhận việc người đàn ông kia không còn bên mình nữa. Chú Vân, cháu sẽ rời khỏi nơi này một thời gian, khi nào cảm thấy bản thân thật ổn, cháu sẽ quay lại. Trần Huy Vân uống một ngụm nước chè đặc, ánh mắt ông có chút thương cảm nhìn Hạ Phương Kiều, gật đầu. Được, đi đâu thì đi, nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt vào nhé. Ra bên ngoài chỉ có một mình, hãy cẩn thận. Cháu biết rồi, chú cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe. Cháu gửi lời cảm ơn tới Trần Thiệu, cảm ơn anh ấy suốt thời gian qua đã luôn bên cạnh an ủi cho cháu. Nói xong, Hạ Phương Kiều đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu, kéo vali đi ra khỏi cửa. Mục đích của chuyến đi lần này của cô là Thụy Sĩ, là nơi Lục Tư Thần lớn lên và trưởng thành. Cô muốn đi hết thành phố Zurich, muốn được nhìn thấy mặt trời mọc trên dãy núi Amper, muốn đi trên dòng sông băng. Chỉ có như thế, cô mới cảm thấy anh vẫn còn ở đâu đó trên đời này. Khi thì bước chân cô vừa chạm ra khỏi cửa. Trần Huy Vân mới mở miệng, âm thanh trầm thấp. Vụ nổ nhà máy năm đó, pháp y đã xác nhận không có ADN của Bạch Chí Phong. Nói theo cách khác, chính là tên đó vẫn còn sống. Cho nên để bảo vệ sự an toàn cho cháu, cục cảnh sát đã quyết định cho người âm thầm theo dõi. Sau lưng Hạ Phương Kiều quay về phía của mình, nên Trần Huy Vân không nhìn thấy được trên môi cô nở một nụ cười khinh bỉ. Thầm nghĩ trong lòng bọn họ là thực sự muốn bảo vệ cô, hay là muốn nhân lúc cô không có ai bên cạnh liền muốn giết người diệt khẩu. Bạch Chính Lập đã chết, nhưng cục cảnh sát quốc tế vẫn chưa hẳn là trong sạch. Hơn nữa vẫn còn một mầm mống của ông ta là Bạch Tú Lâm tồn tại. Mọi chuyện không ai có thể nói trước được. Chính vì thế nên cô mới quyết định rời đi. Y già chủ Vân và Trần Thiệu sẽ không bị liên lụy. Cháu đã biết. Sân bay thành phố Lâm, Hạ Phương Kiều kéo chiếc vali đi vào phòng chờ soát vé. Bên cạnh là một người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen sang trọng, trên tay không ngừng lướt lướt trên màn hình cảm ứng iPad. Tết dương lịch sắp cận kề, những người đi xa nườm nượp mua vé để trở về quê nhà. Vậy mà cô thì lại muốn đi xa thật xa Trung Quốc. Nghĩ đến điều này, Hạ Phương Kiều bật cười thành tiếng, nụ cười tự chế giễu bản thân cả lúc càng điên rồ. Tiếng cười tuy nhẹ nhưng lại khiến cho người đàn ông bên cạnh dừng động tác. Quay đầu nhìn sang, có chút khó hiểu mở miệng. Cô gái, cô đang cười tôi. Hạ Phương Kiều có chút giật mình, ánh mắt rất nhanh lướt trên khuôn mặt tuấn tú ấy, lắc đầu. Không có, tôi làm phiền đến anh sao? Tần Thiệu Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Phương Kiều, đôi mắt hiện lên nhiều tia thích thú, trong đầu là hiện lên cái suy nghĩ muốn trêu chọc một chút. Bản thân đã từng gặp qua vô số những cô gái đẹp, từ trí thức đến ảnh hậu, nhưng chưa một người nào lại khiến cho anh nhìn lâu quá 5 giây. Vậy mà cô gái trước mặt này lại có thể, thậm chí thời gian anh nhìn cô ấy lại lên đến 10 giây, phá vỡ kỷ lục mà anh đặt ra cho mình. Liếc nhìn tấm vé trên tay người con gái bên cạnh, Tần Thiệu Nhiên cất giọng. Cô cũng đi Thụy Sĩ? Ừ, nghe nói dòng sông băng ở Thụy Sĩ rất đẹp, tôi muốn đi xem một chút. Ồ, trùng hợp ghê, tôi cũng cùng chuyến bay với cô. Tần Thiệu Nhiên nhớ này, giơ tấm vé của mình lên, mục đích cho Hạ Phương Kiều nhìn thấy. Chỉ là không như anh nghĩ, cô thậm chí chẳng thể lướt qua dù chỉ là một giây, gật đầu đứng dậy kéo vali đi vào bên trong. Đến lượt mình soát vé, Hạ Phương Kiều đưa tất cả giấy tờ cho bên nhân viên. Họ cầm qua nhìn một hồi rồi trả lại cho cô, lắc đầu. Cô Kiều, sân bay chúng tôi nhận được lệnh là không thể cho cô xuất cảnh, rất xin lỗi. Hạ Phương Kiều nhíu mày, nhưng người quản lý hỏi ngược lại. Không được xuất cảnh, anh à, anh có nhầm gì không vậy? Tôi cũng chỉ là một công dân bình thường, sao lại không thể? Với cả cho tôi hỏi, giấy lệnh cấm tôi đâu? Cô Kiều, chúng tôi thật sự xin lỗi, đây là phía bên cảnh sát quốc tế đưa lệnh, chúng tôi chỉ có thể làm theo. Hạ Phương Kiều hai tay nắm chặt đến đỏ bừng, cô không nghĩ rằng bọn họ lại có thể ngang ngược đến mức như thế này, muốn nhốt cô lại thành phố Lâm với cái cớ để tiện bể theo dõi. Vụ việc tranh cãi khiến cho những người xung quanh hiếu kỳ càng kéo đến đông hơn. Điều này khiến cho Tần Thiệu Nhiên đang chăm chú đọc mail lại một lần nữa ngẩng đầu nhíu mày khó chịu. Không quá khó khăn để anh nhận ra người đang gây gổ kia chính là cô gái hồi nãy. Tần Thiệu Nhiên tắt iPad lại, đưa cho một người áo đen đứng bên cạnh, xong xuôi mới tiến lên chen lấn vào trong đám đông. Thật sự anh không hiểu bản thân suốt cuộc sao lại xử sự như vậy. Chỉ là khi nhìn thấy cô gái ấy, trái tim liền lỗ đi một nhịp, đau nhói. Vì một bàn tay nắm chặt một bên bả vai, Hạ Phương Kiều đôi mắt chợt sắc lạnh, xoay người cầm chặt lấy bàn tay ấy, muốn bẻ ngoặt lại phía sau. Nhưng người đàn ông kia đã nhanh tay hơn, ôm gọn cô vào trong lòng, ánh mắt hiện lên tia thích thú nói trong cợt nhả. Cô gái, mạnh mẽ quá đàn ông không thích đâu. Cửa quậy vẫn vô tác dụng, không thể khiến bản thân xê dịch được. Hành động mờ ám của hai người lại càng khiến cho mọi người kéo lại đông hơn. Hạ Phương Kiều tức giận, đôi mắt tóe lửa sửng mắt với Tần Thiệu Nhiên. Mẹ kiếp, anh có buông tôi ra không thì bảo. Tần Thiệu Nhiên bật cười, đôi tay cô đã nới lỏng, nhưng vẫn khóa cô vào trong lòng của mình. Bất chợt khuôn mặt cửa nhà đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, hơi thở phả ra mang theo sự nguy hiểm chết chóc. Yên lặng, đừng cựa quậy, trong đám đông có kẻ có súng. Hạ Phương Kiều dừng đôi mắt khinh bỉ lên nhìn Tần Thiệu Nhiên, giễu cợt. Anh đã làm gì mà lại bị người ta đuổi giết như vậy? Em nghĩ tôi là mục tiêu của chúng, chứ chẳng nhẽ là tôi chắc. Tần Thiệu Nhiên đưa tay lên vuốt mái tóc của Hạ Phương Kiều như một thói quen, môi mỏng mỏ bạc mấp máy như có như không chạm vào vành tai nhỏ bé, giọng trầm thấp. Rất tiếc khi phải nói với em rằng em nói không hề sai, người chúng muốn tìm là em chứ không phải là tôi. Hạ Phương Kiều toàn thân chấn động, bóng lưng cứng đờ, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt. Không phải là vì câu anh ta nói cô bị truy sát, mà là vì cái hành động vuốt tóc và mùi hương hổ phách quen thuộc trên người anh khiến cho một góc của quá khứ trong cô lại ùa về. Đôi tay cô vô thức vòng qua ôm chặt lấy Tần Thiệu Nhiên, đầu rụ rụi vào ngực anh, khóe mắt đã chảy ra một giọt lệ. Tư thần. Tần Thiệu Nhiên nhíu mày nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình mà khóc. Chẳng hiểu sao khi nghe cô ấy gọi mình bằng cái tên ấy, trong tim lại có chút chua xót. Cô gái, tôi không phải tên là Tư Thần. Nhận thấy hành động của mình trở nên mất kiểm soát, thoát khỏi vòng lồng ngực hương hổ phách của Tần Thiệu Nhiên, Hạ Phương Kiều đưa tay lên quẹt nước mắt, nhỏ giọng hai từ xin lỗi, sau đó tay nắm lấy vali kéo đi. Chỉ là chưa đi được hai bước, cánh tay cô liền bị kéo mạnh lại, sau đó là một tràng súng liên tục vang lên. Chưa kịp phản ứng thì toàn thân cô bị ôm chặt nấp sau gầm bàn của quầy tiếp tân. Tiếng la hét, những bước chân dồn dập, mùi thuốc súng sực lên trong không khí. Tần Thiệu Nhiên đôi mắt đã trở nên rét lạnh, khẩu súng rút ra từ thắt lưng đã lên nòng. Toàn đứng dậy thì lại bị Hạ Phương Kiều kéo xuống, lắc đầu. Không gian sảnh chờ đột nhiên im lặng đến lạ, khiến cho hai người cứ tưởng là tất cả đã chạy thoát, cho đến khi giọng nói của một tên đàn ông vang lên. Đứng im, đứa nào nhúc nhích, tao bắn nát sọ. Sau đó, hắn quay lại hất mặt với những tên đàn em đằng sau, ra lệnh. Còn đàn bà đấy chắc chắn không chạy thoát được, chúng mày đi tìm nó cho tao. Ông chủ dặn, nếu thành công, tiền chúng ta nhận được sẽ là 1.000 vạn, cho nên cố mà hoàn thành. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Hạ Phương Kiều bị Tần Thiệu Nhiên ôm chặt đến gần như nín thở. Nếu cô đoán không nhầm thì tổng cộng có 15 tên. Nếu một mình cô giải quyết thì có vẻ không được khả quan, nhưng là hai người thì chắc chắn sẽ được. Chỉ là bọn sát thủ này rất khôn ngoan, chúng chọn sân bay là nơi hành động, khiến cho con mồi như cô muốn phản kích lại cũng không được. Mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Trong chiếc gầm bàn chật hẹp, hai cơ thể áp sát vào nhau chỉ cách một lớp áo. Một đôi chân đi bốt bộ đội xuất hiện trước mặt. Tần Thiệu Nhiên đưa mắt nhìn Hạ Phương Kiều, chẳng cần cô phối hợp hay không, đã cho hắn một viên đạn vào đùi. Sau đó nhanh như cắt kéo cô chạy sâu vào bên trong. Đằng sau là tiếng chửi bới của tên sát thủ. Nấp vào một ngõ nhỏ tối om dưới cổng cầu thang, những tiếng bước chân cả lúc cả xa dần. Lúc này cả hai mới thở hắt ra một hơi dài, tim cũng dần đập ổn định trở lại. Khóa Hạ Phương Kiều trong vòng tay của mình, Tần Thiệu Nhiên ánh mắt chợt trở nên nhu tình, nhìn vào đôi môi phiếm hồng của người con gái trước mặt. Rất nhanh, liền đặt xuống một nụ hôn thở nhẹ. Rõ ràng là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng sao anh lại cảm thấy cô quen thuộc như vậy? Đặc biệt là cái hương thơm xả chanh khiến cho anh chìm đắm không muốn xuất ra. Điều Tần Thiệu Nhiên không ngờ tới chính là Hạ Phương Kiều cũng không có phản đối nụ hôn của mình, thậm chí còn vòng hai tay ôm lấy gái anh mà nhiệt tình đáp trả. Hai tay bóp chặt lấy eo của Hạ Phương Kiều, Tần Thiệu Nhiên càng thêm mạnh bạo, trên lưỡi mà quái tách hàm răng trắng của cô đi vào, càn quét hết những vị ngọt bên trong, càng ngày càng muốn nữa. Bất chợt, toàn thân anh bị đẩy mạnh về phía sau, có chút tức giận. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ của cô liền trở nên khó hiểu. Muốn tiến lên an ủi thì Hạ Phương Kiều đã chạy lao ra ngoài, biến mất sau ngã rẽ hải lang. Nhìn theo bóng dáng của cô, trong đầu Tần Thiệu Nhiên hiện lên vô số hình ảnh nhập nhằng. Hình ảnh người con gái mặc chiếc váy màu trắng dài đến gót chân, ngồi sau lòng người đàn ông mà nũng nịu. Rồi lại đến hình ảnh hai người đó đi dưới một vùng trời tuyết trắng và vô vàn những cảnh khác. Đầu mỗi lúc một đau đớn, Tần Thiệu Nhiên nhíu mày bám chặt vào chiếc bàn gần đó, đợi cho cơn choáng dịu đi, trong đầu muôn vàn câu hỏi. Suốt cuộc hình ảnh đó là như thế nào? Người con gái kia là ai? Người đàn ông kia là ai? Tại sao bọn họ lại xuất hiện trong trí nhớ của anh? Thụy Sĩ. Hạ Phương Kiều vừa bước xuống máy bay là lúc 9 giờ sáng. Ánh mặt trời cùng với hơi lạnh se se khiến cho cô thích thú mà ngửa đầu lên. Đôi mắt nhắm lại khiến cho hàng mi rung rung mà hưởng thụ. Thời tiết ở đây chẳng khác gì thành phố Lâm là mấy, vậy mà cô lại cảm thấy nó thật tuyệt. Suốt cuộc là vì sao? Là vì Thụy Sĩ là nơi anh sinh ra và lớn lên ư? Loài hoài đứng bắt xe mà Hạ Phương Kiều không hề hay biết. Bóng dáng nhỏ bé của mình đã lọt vào tầm mắt của hai người đàn ông ngồi trong chiếc Lamborghini. Một ánh mắt là sững sờ khó hiểu, một ánh mắt là nhíu mày trầm tư. Tần Thiệu Nhiên ngồi ở bên ghế lái phụ nhìn ra, khoảng cách của hai người chỉ cách nhau có đến 20 mét. Xuyên qua tấm kính chống đạn, trông cô thật đơn giản như một cô gái mới lớn. Khác với ngày hôm qua, anh gặp Hạ Phương Kiều ở Trung Quốc. Hôm nay cô gái này mặc một chiếc váy màu trắng dài đến gót chân, rất đẹp, rất nhẹ nhàng. Bất chợt, trong đầu anh lại hiện về những hình ảnh mờ nhạt. Vẫn là cô gái có mái tóc dài xõa ngang eo, chỉ là vẫn chẳng thể nhìn thấy mặt. Khác với Tần Thiệu Nhiên, Triệu Khải Ngôn chỉ lướt qua Hạ Phương Kiều không đến 2 giây, ánh mắt toan lên đều là tức giận. Trà chìa khóa vào xe, tính nổ máy muốn rời đi, thì động tác của anh bị chặn lại bởi giọng nói của người đàn ông bên cạnh. Chờ một chút nữa hãy về. Triệu Khải Ngôn nhíu mày, rất nhanh liền giãn ra, đưa tay lên nhìn đồng hồ, giọng có chút gấp gáp. Bữa tiệc thường niên sẽ bị muộn. Sau khi Khải Ngôn nói xong, Tần Thiệu Nhiên mới sực nhớ ra, hôm nay tập đoàn Argus tổ chức ăn mừng vì đã thành công đứng trên sàn chứng khoán. Hiện tại là 9:10, từ sân bay đến Lasserlin cũng mất 20 phút, vừa đủ giờ bắt đầu. Luyến tiếc thu lại cái nhìn khỏi thân ảnh nhỏ bé của Hạ Phương Kiều, Tần Thiệu Nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Triệu Khải Ngôn. Thiệp mời sự thiệp có mang theo bên người không? Lục Khả Ngôn bất ngờ quay sang. Anh gần nó sao? Tiếng ử thần nhẹ phát ra nhưng lại mang theo tính uy hiếp. Triệu Khả Ngôn biết là anh chẳng thể nào ngăn chặn được ý định của Tần Thiệu Nhiên, đành lôi từ trong hộp đổ ra một thiệp mời sang trọng với những đường nét trang trí tinh xảo. Của anh đây. Tần Thiệu Nhiên nhận lấy, nhìn qua một lượt thấy một khách mời chưa ghi tên, để lấy chiếc bút gài ở túi áo viết xuống đó ba chữ Hạ Phương Kiều. Sở dĩ anh biết tên cô gái này là bởi vì đã nhìn thấy trong chiếc vé đi Thụy Sĩ ngày hôm qua. Chỉ là anh chẳng thể giải thích nổi vì sao khi viết ba chữ đấy, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Hành động này của Tần Thiệu Nhiên khiến cho Triệu Khải Ngôn bên cạnh có chút khó hiểu. Chỉ là sau khi nhìn thấy cái tên viết trên thiệp mời, toàn thân anh chấn động, ánh mắt có chút hoang mang lẫn lo lắng. Tuy nhiên rất nhanh, anh liền trấn tĩnh lại được suy nghĩ của mình, mở miệng. Anh quen cô gái này sao? Chú biết là con gái. Cái tên rất đẹp, em nghĩ là như thế. Tần Thiệu Nhiên bật cười, ánh mắt chợt trở nên nhu tình như nước. Ngón tay trỏ miết lên dòng chữ được viết bằng tiếng Trung, mấp máy ba từ Hạ Phương Kiều, lòng càng thêm trầm tư khó hiểu. Đúng lúc này, một cô bé bán vé số chợt đi ngang qua. Tần Thiệu Nhiên đưa tay ấn hạ tấm kính xuống, rút ra từ trong túi một tờ 500 đô, nói bằng tiếng Anh chuẩn gốc. Hãy đưa cho cô gái mặc váy màu trắng giúp chú. Thằng bé quay lại nhìn theo hướng ngón tay của Tần Thiệu Nhiên, nhận lấy tấm thiệp trong tay liền gật đầu. Sau khi nhìn thấy cô cầm nó nhét vào túi sách, mới hài lòng nói với Lục Khả Ngôn. Đi thôi. Hạ Phương Kiều sau một hồi cũng đã gọi được một chiếc xe taxi, chỉ là cô không nghĩ rằng Thụy Sĩ lại giàu như thế. Để taxi mà cũng đi bằng siêu xe thì thật khiến du khách choáng ngợp mà. Khi cánh tay chạm vào mở cửa thì vạt váy của cô bị kéo lại bởi một bàn tay đen nhẻm nhỏ nhắn. Quay lại, hóa ra là một cậu bé. nở một nụ cười dịu dàng. Hạ Phương Kiều ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt màu xanh lam của thằng bé, giọng nhỏ nhẹ. Cháu nhỏ, kéo cô chuyện gì sao? Cho bán vé số à? Vậy để cho cô mua vài tấm nào, biết đâu vận may cô sẽ trúng. Thằng bé lắc đầu, đưa cho Hạ Phương Kiều tấm thiệp, lý nhí. Có một chú đẹp trai bảo cháu đưa cho cô cái này, chú ấy đã trả cho cháu 500 đô rồi ạ. Nhận lấy tấm thiệp màu trắng từ tay cậu bé, Hạ Phương Kiều có chút khó hiểu, cũng không mở ra ngay mà đút nó ngay vào túi sách. Sau đó lại lấy ra một tờ 500 đô, mỉm cười. Cô không biết chú ấy là ai, nhưng tiền này là cô muốn mua vé của cháu, được không? Một tờ vé số chỉ có 2 đô thôi, chỗ này của cháu còn 100 tờ. Cô chỉ cần đưa 200 đô là được rồi, cháu không dám lấy nhiều hơn đâu. Không sao, cô chỉ lấy một tờ thôi, số còn lại cháu cầm lấy. Nếu trúng thì hãy đi nhận giải, lấy số tiền đó để trang trải cho cuộc sống hàng ngày của mình nhé. Hạ Phương Kiều đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho Ivan. Thằng bé là một người da đen ước chừng chỉ khoảng 5 tuổi. Có lẽ là người vô gia cư nên mới lang bạt đi kiếm sống từ khi còn rất nhỏ như thế này. Không mắt cô chợt đỏ hoe khi nghĩ về cái thai âm thầm lớn lên của mình 3 năm trước. Nếu còn thì có lẽ bây giờ sẽ là 2 tuổi, sẽ là một bé trai giống anh hay là một bé gái giống cô đây? Cô ơi, cô sao thế? Sao cô lại khóc? Hạ Phương Kiều lắc đầu, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má, cười gượng. Không sao, cô chỉ là đang suy nghĩ đến một số chuyện không vui thôi. Được rồi, đến giờ cô phải đi rồi. Chào cháu nhé. Tạm biệt cậu bé bán vé số, Hạ Phương Kiều mở cửa ngồi vào trong ghế sau. Lúc này mới lôi tấm thiệp mở ra, rơi vào tầm nhìn của cô chính là ba chữ tên của mình, nét bút mạnh mẽ mà dứt khoát. Lướt qua một lượt, Hạ Phương Kiều lúc này mới biết bản thân đã trúng số độc đắc nên mới được mời tới dự một buổi tiệc hoành tráng như thế. Một hồ nước xanh lấp lánh được bao quanh bởi các dãy núi, một thị trấn thời trung cổ, những cây cầu có mái, những lối dạo mát dọc bờ sông, các tòa nhà lịch sử với những bức bích họa và quảng trường mặt trời với đài phun nước tung bọt trắng xóa. Rousselin chính là một nơi đẹp đến mơ mộng của đất nước Thụy Sĩ. Liếc nhìn thời gian bắt đầu với thời gian hiện tại, Hạ Phương Kiều chỉ có thể chậc lưỡi mà lắc đầu. Sau đó nhìn lại bản thân thấy cũng không đến mức lôi thôi. Nói với tài xế, phi thuyền dạ thần ở sông Rousselin, cảm ơn. Tài xế lái xe gật đầu, nhìn Hạ Phương Kiều qua gương, cất giọng. Cô là người châu Á đến du lịch sao? Đúng rồi, tôi vừa mới xuống sân bay thôi. Hạ Phương Kiều trả lời, nhớ lại khoảng thời gian mười mấy tiếng trước, sau khi vì quá kích động mà đáp trả nụ hôn nồng nhiệt kia với người đàn ông mang trên người mùi hương hổ phách giống của Lục Tư Thần. Cô đã dùng đến cái cách cù xích là chạy thật nhanh ra khỏi cửa soát vé mới dừng lại. Cảnh sát lúc này đã kéo đến, bọn sát thủ cũng không thấy đâu nữa. Tâm trạng bất an của Hạ Phương Kiều liền được thả lỏng. Lúc này cô lại bắt đầu lo lắng việc mình bị cầm xuất cảnh. Chỉ là không ngờ tới bản thân may mắn gặp được Trần Thiệu đang chỉ huy cấp dưới khám xét hiện trường. Biết được Hạ Phương Kiều muốn đi Thụy Sĩ, người đàn ông ấy đã vô cùng tức giận. Nhưng nhìn vào đôi mắt đượm buồn kia, liền không muốn, vẫn phải đồng ý đi đến quầy soát vé. Nói qua lại với quản lý một vài câu là cô liền được đi lên máy bay. Xe băng qua những cửa hàng tấp nập, con đường đi đến Luxorin hai bên đều là những ngôi nhà cổ kính. Phía xa xa là dãy núi Amber hùng vĩ được phủ một lớp tuyết trắng. Tất cả đều đẹp chẳng khác gì tranh vẽ. Hạ Phương Kiều chống tay nhìn ra bên ngoài, đôi mắt phủ một tầng sương. Giả như mà bên cạnh cô có Lục Tư Thần thì mọi thứ sẽ còn đẹp hơn nữa. Đi một đoạn chừng 20 phút, xe dừng lại bên bờ hồ Luxorin. Hạ Phương Kiều trả tiền taxi, sau đó mới kéo vali đi về hướng phi thuyền. Con thuyền rất lớn, rất rộng, chỉ tiếc một điều là nếu trôi lềnh bềnh ở biển thì sẽ hấp dẫn hơn đứng im ở đây. Nhìn những quan khách đi vào đều là quý tộc, Hạ Phương Kiều nhíu mày. Cô cảm thấy bản thân thực sự đã sai lầm khi quyết định đến cái nơi phô trương sự hào nhoáng này. Dứt khoát quay người đi khỏi, bất chợt một giọng nói rơi vào tai khiến cho trái tim của cô trở nên đập thình thịch mỗi lúc một nhanh, khuôn mặt theo đó cũng dần trở nên tái nhợt. Nghe nói người thừa kế duy nhất của Lục gia sau bao nhiêu năm phiêu bạt cũng chịu ngoan ngoãn trở về. Kỳ thật tôi rất thắc mắc, không biết anh ta trông như thế nào. Hạ Phương Kiều tay run run cầm tấm thiệp lên xem lại một lượt. Phi thuyền dạ thần, gia tộc họ Lục, người thừa kế thần. Là Lục Tư Thần ư? Rốt cuộc là ai đã đưa cho cô thiệp mời này? Là ai muốn cô đến đây dự tiệc của gia đình anh? Hít một hơi thở sâu, cố gắng kìm nén tiếng nước nghẹn trong cổ họng, Hạ Phương Kiều tiến về phía cửa kiểm tra giấy mời. Đứng đó là một hàng sát thủ mặc áo đen trông thật dữ dằn. Kiểm tra xong, Hạ Phương Kiều được một nữ nhân viên giúp mình cầm vali, đi theo hướng của mọi người. Cô cũng đi lên được mũi thuyền được trang trí vô cùng lộng lẫy. Tầng dưới là nơi sẽ tổ chức buổi tiệc. Hạ Phương Kiều cảm thấy bản thân không thích những chỗ tập trung đông người như vậy nên cũng không có xuống. Đứng ở mũi thuyền, cầm trên tay cốc rượu vàng đỏ lấy từ tiếp tân, đồ mát nhìn vào khoảng không vô định. Hạ Phương Kiều để mặc cho gió thổi bay mái tóc dài của mình, nhớ lại về thời gian cùng Lục Tư Thần ngày trước. Bất chợt tiếng cười giòn giã vang lên từ phía sau, khiến cho cô bừng tỉnh quay người lại. Dựa vào tầm mắt, Hạ Phương Kiều nhìn thấy một đôi trai gái đang đứng bên cạnh mạn thuyền. Đó là một cô gái rất đẹp, chỉ là vẻ đẹp ấy khiến cho trái tim cô ngay lập tức vỡ vụn. Chiếc ly trên tay trượt xuống vỡ tan tành, màu đỏ của rượu bắn lên chiếc váy trắng chẳng khác gì màu máu. Tiếng động khiến cho tất cả những người có mặt ở đó ai nấy đều dừng lại động tác khiêu vũ của mình. Cả người đàn ông bên cạnh cô gái kia cũng quay lại chạm với ánh mắt của Hạ Phương Kiều, khơi khựng người có chút ngạc nhiên. 3 năm trước, kể từ khi Lục Tư Thần kịp thời nhảy ra khỏi chiếc ô tô đang rơi xuống vực, toàn thân người đàn ông ấy bị bỏng, nặng nhất chính là khuôn mặt. Mất 2 năm hôn mê và phẫu thuật lại, mang trên mình khuôn mặt mới, ký ức vẫn còn. Chỉ có người con gái tên Hạ Phương Kiều là không nhớ. Lục Tư Thần trở thành Tần Thiệu Nhiên, tiếp tục con đường buôn bán vũ khí của mình. Sự việc năm đó khiến cho toàn bộ gia tộc họ Lục một cú sốc không thể chấp nhận nổi. Lão thái thái Lục Tư Quang vô cùng giận dữ, thậm chí ông cụ đã chỉ thị cho sát thủ của Lục gia trở về Trung Quốc, mục đích là lấy mạng của Hạ Phương Kiều. Mộ Vân Triệt vẫn còn nhớ rõ như in lúc Lục Tư Thần tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật lần thứ nhất. Điều đầu tiên cậu ấy mở miệng không phải là gọi tên một trong những người có mặt, mà là cầu xin. Đúng, Lục Tư Thần, một kẻ ngang ngược không bao giờ đầu hàng trước một ai, đã bất lực cầu xin ông nội Lục đừng làm hại đến Hạ Phương Kiều. Cầu xin tất cả đừng ai cố gắng tìm kiếm về cô ấy, để cho cô ấy một cuộc sống tự do tự tại. Chính vì thế, 3 năm qua, bọn họ không muốn ai nhắc đến cái tên Hạ Phương Kiều, và người thân của cậu ấy cũng không biết cô gái thần đã yêu mang khuôn mặt ra sao. Lục Hành Phi tầm mắt lúc này cũng rơi xuống Hạ Phương Kiều, hai tay nhấc chân vải lên toàn định chạy đi thì bị Mộ Vân Triệt kéo lại, gắt nhẹ. Em định đi đâu? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy, chúng ta xuống dưới đi. Em chỉ muốn để giúp cô gái kia một chút thôi, đồ của cô ấy giờ hết rồi. Biết là bản thân không thể ngăn cản được Lục Hành Phi, Mộ Vân Triệt chỉ có thể buông lỏng bàn tay đang kỉ chặt lấy eo cô bé. Ánh mắt có chút không được tự nhiên. Đúng lúc này thì loa thông báo buổi tiệc chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều kéo xuống. Lục Hành Phi là thành viên trong gia đình nên không thể vắng mặt. Đành ngậm ngùi rời cái nhìn khỏi người Hạ Phương Kiều, quay sang người đàn ông bên cạnh. Cô gái đấy có mặt trên chiếc thuyền này, tức là cô ấy có nhận được thiệp mời. Anh giúp em gọi nhân viên đưa cô ấy đi thay đồ, được không? Mộ Vân Triển gật đầu, nhìn theo cái bóng của Lục Hành Phi khuất sau cánh cửa, mới bước lưỡng lự lại gần Hạ Phương Kiều. Bản thân anh trước kia cũng không thân với cô gái này lắm, nhưng thật sự 3 năm trôi qua, chồng cô ấy vẫn không có gì thay đổi, có chăng chỉ là ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn. Khuôn mặt nhếch lên một nụ cười nửa miệng, Mộ Vân Triệt hai tay đút túi quần, nhìn Hạ Phương Kiều cất giọng xiễu cợt. Hạ Phương Kiều, không nghĩ rằng chúng ta lại có thể tái ngộ ở nơi này. Một Lục Tư Thần vẫn không đủ với cô hay sao? Bây giờ lại còn muốn tiếp tục điều tra người nhà cậu ấy. Cô cảnh sát, 3 năm trước cô hại cậu ấy chết không tìm thấy xác, vẫn chưa thấy hài lòng sao? Hài lòng ư? Nếu thật sự Hạ Phương Kiều cô hài lòng với cái kết cục ấy thì đã không phải bị nhốt trong cái bệnh viện tâm thần kia 2 năm, tự sát đến bao nhiêu lần cũng không nhớ, đi dạo qua sông Hoàng Tuyền một vòng rồi cũng lại bị Mạch bà đuổi về. Mộ Phần Triệt, tôi đây có thể hiểu là anh đang cạnh khóe tôi không? Thủ lại vẻ mặt nghiêm túc, Mộ Phần Triệt liếc nhìn về phía sau, thấy không nhìn ai mới cất giọng nói tiếp. Hạ Phương Kiều, tôi không biết là ai mời cô đến đây, nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất cô không nên ở lại. Cái chết của Lục Tư Thần khiến cho gia tộc họ Lục gặp phải một cú sốc rất lớn. Sự xuất hiện của cô sẽ khiến cho bọn họ rất khó xử. Hạ Phương Kiều khuôn mặt trở nên cứng đờ, nở một nụ cười gượng, xoay người bước đi khỏi. Mộ Phân Triệt nói đúng, có lẽ cô không nên xuất hiện là điều tốt nhất. Chỉ là khi đôi chân bước phải 3 bước, cô dừng hẳn nói với người đứng sau. Mộ Phân Triệt, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, Lục Tư Thần, anh ấy có còn sống không? Vẫn biết đó là một câu hỏi vô cùng điên rồ, vẫn biết Hạ Phương Kiều sẽ chẳng bao giờ được nghe là có. Nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn ấp ủ hy vọng sẽ có phép màu xảy ra. Hạ Phương Kiều, cậu ấy còn sống hay không thì cô phải là người biết rõ nhất chứ. Không trả lời câu hỏi của Mộ Phân Triệt, bước xuống cầu thang đi xuống chỗ kiểm tra, Hạ Phương Kiều lại đưa thiệp mời của mình cho một người áo đen, không quên cất giọng. Tôi cần lấy chiếc vali, cảm ơn. Nhận tấm thiệp từ tay của Hạ Phương Kiều, tên bảo an gật đầu bảo cô đứng đợi một lúc. Chạy thật nhanh đi về phía căn phòng chứa đồ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc, Hạ Phương Kiều rất muốn cười nhưng chẳng thể nào cười nổi. Từng câu từng chữ của Mộ Phân Triệt nói ra lại khiến cho cô cảm thấy đau đớn. Nhớ đến khuôn mặt hào hào giống Lục Tư Thần của cô gái xinh đẹp hồi nãy, một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống. Mặc dù cô đã cố kìm nén nhưng chẳng thể ngăn được tiếng nấc nhẹ thoát ra khỏi cổ họng. Trên cầu, một chiếc xe ô tô màu xanh dừng lại, tấm kính được hạ xuống chỉ đủ cho nòng súng đạt vào, đạn đã được lên nòng. Nhìn qua ống nhòm, nếu viên đạn được bắn ra sẽ trúng ngay mi tâm của con mồi, chết không kịp nhắm mắt. Mồi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Người đàn ông bên trong bóp cò, tiếng chíu vang lên rất nhẹ, viên đạn rất nhanh liền được bắn ra, theo sau đó là một cái nhếch môi đầy quỷ dị. 3 năm không giết người, không đụng đến súng ống, nhưng Hạ Phương Kiều vẫn rất là nhạy bén. Trong tiếng gió thổi nhẹ nhẹ, dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn thẳng, rơi vào đôi mắt đen lái của cô, chính là viên đạn đang bay thẳng về phía mình với tốc độ cực nhanh. Khi bản thân chưa kịp phản ứng gì, thì bất chợt vòng eo của Hạ Phương Kiều bị kéo mạnh một cái. Toàn thân cô được ôm chặt trong lồng ngực rộng lớn, ngã bật về phía sau. Viên đạn va chạm với cuộc sắt kêu leng keng, sau đó là một tiếng phát nổ cực lớn. Tiếng nổ khiến cho tất cả mọi người dưới khoang thuyền ồ ạt chạy lên, ai nấy cũng đều hoảng sợ nhìn cuộc sắt đã bị nổ tung và cháy xém một mảng, trong lòng không khỏi run lên một cái. Rốt cuộc là ai lại làm chuyện này, dám ngang nhiên đắc tội với gia tộc họ Lục? Tần Thiệu Nhiên vẫn ôm chặt lấy Hạ Phương Kiều trong lòng. Tiếng nổ lớn lại khiến cho những hình ảnh nhập nhằng ùa về, hình ảnh chiếc ô tô lao xuống vực, hình ảnh người con gái gào thét thảm thiết, tất cả cứ như một thước phim tua chậm, khiến cho anh cảm thấy huyệt thái dương đau nhói. Lắc đầu thật mạnh cho cơn choáng đi qua, lúc này anh mới nhớ đến cô gái trong lòng mình. Bàn tay hơi buông lỏng như người ra xa, hai tay ôm chặt lấy bả vai Hạ Phương Kiều hỏi dồn dập. Hạ Phương Kiều, em không sao chứ? Dù thuyền rất lớn, người người tụ tập rất đông, trong không gian im ắng ấy, giọng nói Tần Thiệu Nhiên cất lên khiến cho toàn bộ gia đình nhà họ Lục ai nấy đều sững người nhìn nhau với nhiều cảm xúc, có bất ngờ, có tức giận. Lục Hành Phi khuôn mặt hàm hàm giận dữ, bước chân thật nhanh muốn xuống dưới tách hai cái người đang ôm nhau kia ra. Chỉ là chưa đi được 2 bước đã bị Mộ Phân Triệt nhanh tay kéo lại. Ánh mắt anh có chút không được tự nhiên, nhìn thẳng vào cô như muốn nói đừng nhúng tay vào. Bị kéo lại nhanh như vậy khiến cho cổ tay của mình trở nên ửng đỏ. Lục Hành Phi anh mắt dần chuyển sang lạnh lẽo, cất giọng chất vấn Mộ Phân Triệt. Anh biết chị ta là người con gái hại anh hai em đúng không? Chính vì thế khi em muốn tiến lại giúp cô ấy, anh liền không cho. Mộ Vân Triệt lúc này chỉ có thể gật đầu, ngoài ra anh không nói thêm một câu gì khác. Đôi lông mày nhíu trở lại suy nghĩ lý do tại sao Tần Thiệu Nhiên lại biết Hạ Phương Kiều, là đã nhớ lại hay chỉ là vô tình gặp qua. Em nhất định sẽ không để cho anh Nhiên tiếp xúc với cô ta, nhất định không để để anh ấy nhớ lại cái người đã hại anh ấy thê thảm như vậy. Nói xong, Lục Hành Phi dồn hết sức hất bàn tay của Mộ Phân Triệt, lèn vào trong đám người đông đúc chạy xuống, cất giọng gọi thật lớn. Anh! Nghe thấy tiếng gọi của cô em gái, Tần Thiệu Nhiên nhíu mày nhìn về phía bậc thang. Một thân váy đỏ đang khẩn trương chạy về phía mình, có chút khó hiểu. Con bé hồi nãy chỉ dính lấy Mộ Phân Triệt, không thèm để ý đến ai. Bây giờ lại gọi anh hớt hải như thế là có việc gì? Đúng lúc này, Hạ Phương Kiều cũng đã lấy lại được tinh thần, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, lên tiếng. Cảm ơn. Tôi đỡ em dậy. Hạ Phương Kiều né tránh bàn tay của Tần Thiệu Nhiên, giọng trở nên lạnh nhạt. Không cần, tôi tự có thể làm được. Chống tay ngồi dậy, chiếc váy trắng trên người đã bẩn đến nhèo nhuốc. Hạ Phương Kiều mặc kệ cho cơn đau hành hạ, nhận lấy chiếc vali của mình từ tay bảo an, đi khỏi du thuyền sang trọng, bởi vì cô sợ phải đối mặt với người nhà họ Lục đang đứng trên mạn thuyền. Nhìn theo bóng dáng siêu vẹo của Hạ Phương Kiều, Tần Thiệu Nhiên đột nhiên cảm thấy trong tim nhỏ lên một cái đau đến khó chịu. Bước chân không tự chủ mà chạy thật nhanh kéo cô quay mặt lại đối diện với mình, khó khăn lắm mới có thể mở lời. Em định đi đâu? Hạ Phương Kiều nhíu mày, hất bàn tay của Tần Thiệu Nhiên ra khỏi vai, giọng mang theo vài phần lạnh lẽo. Không liên quan đến anh. Còn nữa, đừng nghĩ rằng anh đã giúp tôi một lần là có thể tự nhiên gọi tên tôi như vậy. Đúng lúc này, Lục Hành Phi đã chạy đến nơi, hai tay vội vã ôm chặt lấy cánh tay của Tần Thiệu Nhiên, giọng khẩn trương. Anh, bố mẹ em có chuyện muốn nói với anh, nhanh lên đi. Chưa kịp trả lời, Tần Thiệu Nhiên đã bị Lục Hành Phi kéo mạnh lại phía cầu thang đi lên thuyền. Điều này khiến cho anh cảm nhận được dường như con bé đang gấp gáp sợ hãi điều gì đó. Một màn như vậy, tất nhiên Hạ Phương Kiều cũng nhìn thấy, chỉ thầm nghĩ có lẽ người đàn ông này là bạn trai của cô gái kia nên mới hùng hổ như vậy. Tất nhiên, điều này đối với Hạ Phương Kiều chẳng có gì quan trọng, nên xảy ra sự việc như vậy cô cũng không có để lộ ra một phản ứng nào. Bởi vì trong suy nghĩ của cô, người đàn ông kia chẳng phải là Lục Tư Thần, cùng lắm anh ta chỉ là mang trên người mùi hương giống của anh ấy, cái khí thế bức người mà thôi. Xoay người, bất chợt bả vai trở nên đau nhói. Hạ Phương Kiều rên nhẹ một tiếng, chiếc vali trên tay tuột xuống nằm chỏng chơ dưới nền. Máu lúc này đã tuôn ra một màu đỏ loang lổ một mảng lớn. Ánh mắt sắc bén quay một lượt thật nhanh nhìn xung quanh, tầm nhìn rơi vào chiếc xe màu xanh khuất sau ngã rẽ. Hạ Phương Kiều cố gắng chặt môi chịu đựng cơn đau chuyển đến, cuối người xe chiếc vali tiếp tục đi thẳng. Khách mời trên thuyền đều là thương nhân nên không ai biết Hạ Phương Kiều đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có người nhà họ Lục tung hoành trong giang hồ nhiều năm là đoán được cô đã bị trúng đạn. Anh không được đi. Lục Hành Phi ôm chặt lấy Tần Thiệu Nhiên đang khẩn trương, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Mộ Phân Triệt, lúc này đã đỏ hoe. Biết là làm như vậy là không nên, nhưng cô vẫn tàn nhẫn dứt khoát, không muốn anh trai mình đi xuống. Khánh Vi, em thôi ngang bướng đi được không? Em không thấy cô ấy đã bị trúng đạn rồi sao? Lục Hành Phi buông lỏng đôi tay, môi mím chặt, ánh mắt buồn bã rủ xuống, giọng nức nghẹn. Anh, em biết cô gái kia bị trúng đạn, em cũng không muốn cô ấy có mệnh hệ gì trên du thuyền nhà chúng ta. Chỉ là anh đừng xuống dưới đó được không? Hãy để Phân Triệt đi đi. Nhận được cái nhìn van xin của Lục Hành Phi, Mộ Phân Triệt thở dài, tiến lên vỗ vai Tần Thiệu Nhiên rồi lướt nhanh. Đừng lo, tôi sẽ lo vụ này. Quên không nói với cậu là tôi với Hạ Phương Kiều cũng có thể được coi là quen biết. Lúc này, lão thái thái Lục Tư Quang sau một hồi im lặng mới cất giọng uy nghiêm. Mục đích chính là muốn giải tán đám đông đang hiếu kỳ bàn tán chỉ trỏ, không quên nói với Mộ Phân Triệt đang hớt hải đi xuống. Đưa cô gái ấy vào phòng khách trên du thuyền, gọi bác sĩ để gắp viên đạn đó ra. Ngừng một lúc, ông nói tiếp, bảo con bé là ta muốn nói chuyện riêng với nó. Nói xong, ông quay sang chửng mắt với Tần Thiệu Nhiên, gắt trong tức giận. Tần Thiệu Nhiên, tung hoành bao năm trong giang hồ, ta không nghĩ cháu lại có thể chỉ vì một cô gái không quen biết mà mất kiểm soát như vậy. Sau này Lục gia do cháu quản lý, liệu có đứng vững được không hả? Tất cả mọi người dần dần giải tán. Tần Thiệu Nhiên mặc dù rất muốn chạy lại gần Hạ Phương Kiều, nhưng sức ép với ánh mắt của ba mẹ và ông nội quá lớn, khiến anh chỉ có thể cam chịu mà đặt hy vọng tất cả vào Mộ Phần Triệt, bất lực quay lưng bước xuống. Ngồi trong phòng khách trên du thuyền dạ thần, Hạ Phương Kiều đứng dậy chậm chậm đi ra phía cửa sổ, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước. Sẽ núi Amber phủ một màu trắng hùng vĩ sừng sững đứng đó, môi khổ khốc mấp máy gọi tên anh, Lục Tư Thần. Vết thương trên bả vai cô đã được Mộ Văn Triệt gọi bác sĩ để xử lý. Tuy nhiên, loại súng mà tên sát thủ dùng có sức công phá rất mạnh, nên phần xương của cô đã bị dạn. E rằng trong thời gian tới cử động mạnh là không thể. Tiếng động nhẹ vang lên, Hạ Phương Kiều vẫn không quay người lại, bởi vì cô nghĩ người mở cửa có lẽ là Mộ Phân Triệt, hoặc là cô em gái Lục Khánh Vi của Lục Tư Thần. Tuy nhiên, bước chân chỉ vang lên một lúc rồi lại ngừng. Hạ Phương Kiều bất giác nhíu mày. Ngay khi bản thân trở nên cảnh giác, thì bả vai cô đã bị một bàn tay bóp chặt. Xoay người rơi chân lên đá theo chiều ngược kim đồng hồ, tên sát thủ rất nhanh liền lộn một vòng lùi lại. Cú đá của cô lập tức rơi vào không khí. Nhìn vào kẻ trước mặt với bộ quần áo da màu đen, khuôn mặt bị bịt kín bởi chiếc khẩu trang, Hạ Phương Kiều ngay lập tức mở miệng, mục đích là muốn kéo dài thời gian. Bây giờ đã là 1 giờ 20 phút, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn với lão thái thái nhà họ Lục. Cô nhất định phải cầm cự giữ chân ả sát thủ này lại. Nếu là khi chưa bị thương, không cần đến 10 phút, Hạ Phương Kiều có thể hạ gục được tên đang cố muốn ám sát mình. Chỉ là bây giờ cô đang trong hoàn cảnh gần như không được cử động, đến né đòn thôi đã khiến cho vết thương trở nên đau buốt rồi, chứ đừng nói là tấn công lại. Bạch Tố Lâm, không nghĩ rằng cô lại có thể giống Bạch Chính Lập đến vậy, sẵn sàng bán mạng cho tên Bạch Chính Phòng kia mà phản bội lại huy hiệu cảnh sát đeo trên người của mình. Vì Hạ Phương Kiều đoán đúng, Bạch Tố Lâm không tỏ ra sợ sệt, dứt khoát tháo khẩu trang xuống, ánh mắt hung ác hẳn lên những tia thù hận chiếu thẳng vào người cô, không quên liếc qua cái bả vai đang bắt đầu rỉ máu kia mà nở nụ cười khinh bỉ. Hạ Phương Kiều, mày hại chết ba tao, hại chết cấp trên của mình, mày nghĩ mày xứng đáng sao? Bạch Chính Lập chính là người đưa ma túy vào thị trường Trung Quốc, tao cũng chỉ là thay nhân dân diệt trừ mối hiểm họa. Tuy nhiên, tao không ngờ mày lại có thể cứu Bạch Chính Phong thoát khỏi vụ nổ nhà máy 3 năm trước, sẵn sàng đưa hắn đi ra nước ngoài chữa trị, đến cả chức vụ cũng không cần. Bạch Tố Lâm cười lớn, nụ cười càng thêm đầu ác. Hạ Phương Kiều, mày tự hào cái gì? Chẳng phải là do mày ngu nên mới bị xoay vòng như một con rối sao? Chẳng phải vì mày nên Lục Tư Thần mất hết tất cả anh em, mất cả công ty, thậm chí là bị nổ tung mất cả mạng sống sao? Dứt lời, Bạch Tố Lâm rút từ phía bắp đùi ra một con dao găm sắc bén, lao thẳng vào Hạ Phương Kiều, từng nhát chém xuống mang theo lực cực lớn, vẫn không ngừng buông lời công kích. Mày nghĩ nhà họ Lục tốt đến mức sẽ đến cứu một đứa đã hại chết con trai họ sao? Không thể tấn công, Hạ Phương Kiều chỉ thể nghiêng người tránh lưỡi dao cứ điên cuồng đông xuống, tâm trí lại vì những lời nói của Bạch Tố Lâm mà xuất hiện sợ hãi. Từng hình ảnh của quá khứ lại ùa về, khiến cho cô mất tập trung. Ngay lập tức, cánh tay lại bị một dao cứa qua thật ngọt, vết thương sâu mà dài. Chợt chợt, thật là đáng thương, Hạ Phương Kiều kiêu ngạo của ngày xưa đâu rồi? Đưa lưỡi dao đầy máu đưa lên trước mặt ngắm nhìn thích thú, Bạch Tố Lâm lại tiếp tục ra đòn. Không đầy 3 giây sau, phía eo của Hạ Phương Kiều lại thêm một nhát cứa nữa. Máu lúc này đã thấm ra ướt đẫm chiếc áo thun vừa thay. Ngay lúc này, phía bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân. Bạch Tố Lâm nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, ngồi xuống chiếc cano lướt nhanh trên sóng nước, không quên ngước lên nhìn Hạ Phương Kiều với cái nhìn thách thức. Sau khi lên được bờ, liền ngồi vào chiếc mô tô lao vút đi hòa vào dòng người nhộn nhịp. Cánh cửa lại một lần nữa được đẩy ra, lần này người vào chính là Mộ Vân Triệt và lão thái Lục Tư Quang. Hạ Phương Kiều chỉ có thể kịp nhìn họ một cái, sau đó là toàn thân đổ dầm xuống sàn nhà bất tỉnh. Chẳng biết trải qua bao lâu, Hạ Phương Kiều lại lờ mờ tỉnh lại. Lúc này, cô cảm thấy xương cốt của mình gần như trở nên vỡ vụn, đau đến nỗi chỉ cần cử động nhẹ thôi là toàn thân cô đã trở nên run rẩy. Cô thấy sao rồi? Giọng nói của một người phụ nữ lạ vang lên. Lúc này, Hạ Phương Kiều mới nhận ra trong phòng còn có thêm một người nữa. Chuyển tầm nhìn về phía phát ra giọng nói, rơi vào mắt cô chính là một người phụ nữ trung niên rất đẹp. Đôi mắt đó khiến cho Hạ Phương Kiều cảm thấy áp lực, không dám nhìn lâu, bởi vì nó cực kỳ giống đôi mắt của Lục Tư Thần. Từ Trung Quốc sang Thụy Sĩ, lên phi thuyền dạ thần, cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là cô muốn gì ở chúng tôi không? Bị chất vấn, Hạ Phương Kiều chỉ có thể ngồi im lặng không trả lời, bởi vì cô biết trong lòng bọn họ hận không thể giết chết cô ngay lập tức, chứ đừng nói là yêu thương. Cho nên cô nghĩ bản thân nên đứng dậy rời khỏi đây thay vì nằm im một chỗ. Nói là làm, Hạ Phương Kiều cố gắng gồng mình ngồi dậy, mặc cho da thịt căng lại như muốn đứt cả sợi chỉ khâu. Hai chân xỏ vào đôi dép lê được đặt dưới sàn, lúc này mới cất giọng khàn khàn. Muốn các người trả lại Lục Tư Thần cho tôi, lý do như vậy đã đủ chưa? Tần Tố An nhíu mày. Thằng bé còn sống hay không? Át hẳn cô là người rõ nhất. Hạ Phương Kiều mí môi, dứt khoát nhìn thẳng vào ánh mắt đen đặc của Tần Tố Mẫn, nói một tràng thật dài. Tần phu nhân, bà nghĩ tôi là con ngu hay sao? 3 năm trước, khi tôi vẫn còn ở Trung Quốc, tôi đã chấp nhận sự thật Lục Tư Thần không còn sống sau vụ nổ. Nhưng từ khi bước chân lên phi thuyền dạ thần, trực giác nói cho tôi biết anh ấy vẫn còn sống. Tôi biết các người đang suy nghĩ điều gì, dù sao thì tôi chỉ cần kết quả. Nếu Lục Tư Thần thật sự vẫn bình an, tôi sẵn sàng trở lại thành phố Lâm, không bao giờ đặt chân tới đây thêm một lần nào nữa. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, tuy đã tái nhợt đi vì mất sức, nhưng ánh mắt vẫn cuột cường và kiên định. Tần Tố An cảm thấy có chút không đành lòng, tận sâu trong thâm tâm vẫn có chút thừa sót với cô gái của con trai mình. Tuy nhiên, bà không hối hận về việc tung tin Lục Tư Thần đã chết, bởi vì đó chính là cái cớ tốt nhất để kẻ thù mất cảnh giác. Thế nhưng, Tần Tố An lại không ngờ rằng Bạch Chính Phong, con trai của Mạt Sắt, lại chuyển hướng sang ám sát Hạ Phương Kiều. Nếu như hôm nay không phải là trên du thuyền dạ thần, mà là một khách sạn nào đó, liệu cô gái này sẽ ra sao? Thở dài một hơi, Tần Tố An bước về phía cửa, không quên nói vọng lại. Cô nghỉ ngơi đi, hiện tại sức khỏe của cô ít nhất 1 tuần nữa mới khỏi được. Khi nắm tay của Tần Tố An chạm vào nắm đấm cửa, Hạ Phương Kiều cũng cất tiếng, giọng nói run run. Tần Tố An, Tần Thiệu Nhiên, có thể nói cho tôi biết anh ta chính là Lục Tư Thần phải không? Coi như tôi cầu xin bà, tôi chỉ muốn biết về anh ấy thôi. Bỏng lưng Tần Tố An lập tức khựng lại, đối diện với đôi mắt đã nhòe đi vì lệ. Bà thật sự không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này, Lục Hành Phi cùng lão thái Lục Tư Quang bước vào, bà như hạ được một tảng đá nặng xuống, nhỏ giọng chào ba chồng, sau đó cùng kéo con gái đi ra bên ngoài. Đối mặt với ánh mắt sắc bén giết người của lão thái Lục Tư Quang, Hạ Phương Kiều cảm thấy bị áp lực. Vừa rồi cô đã thôi miên mạnh miệng chất vấn bà An Tần, Thiệu Nhiên là Lục Tư Thần, khi thật sự bản thân cũng chỉ là phỏng đoán chứ không có gì kết luận. Nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ trung niên ấy thay đổi liên tục, Hạ Phương Kiều đã ôm hy vọng cho dù là rất nhỏ. Thế nhưng ông cụ Lục Tư Quang lại đi vào, bao nhiêu công sức của cô liền đổ bể. Lục Tư Quang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bầu trời Thụy Sĩ đã ngả về đêm, thị trấn cổ lên đèn rực rỡ, con sông mang theo những cơn gió nhẹ nhẹ, vẽ nên một quang cảnh thật sự nên thơ. Chiếc gậy ba tong gõ xuống sàn kêu cộc cộc trong không gian im lặng, trái tim Hạ Phương Kiều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bây giờ thì cô đã biết cái khí thế bức người của Lục Tư Thần là di truyền từ đâu rồi. nói ta biết lý do cháu sang Thụy Sĩ để làm gì. Hạ Phương Kiều mỉm môi, giọng lý nhí. Lý do ư? Cháu chỉ muốn biết thành phố nơi Tư Thần sinh ra và lớn lên như thế nào. Chỉ có như vậy, cháu mới thấy bản thân có chút hy vọng vào một điều viển vông. Ba cháu là Hạ Chính Hùng. Hạ Phương Kiều gật đầu, lão thái Lục Tư Quang nói tiếp. 13 năm trước, Hạ Chính Hùng là ân nhân cứu mạng của Tư Thần. 10 năm sau, con gái của ông ấy lại giết Lục Tư Thần. Ta nói có sai không? Hai bàn tay bố chặt đã gần như bật máu. Hạ Phương Kiều đôi chân gần như không đứng vững, mấp máy. Là lỗi của cháu thật sự chưa bao giờ muốn giết chết anh ấy, chưa bao giờ. Được rồi, nhà họ Lục nợ Hạ Chính Hùng một ân tình. Sự việc 3 năm trước, coi như nhà họ Lục đã trả cho cháu. Người đã chết không thể sống lại, ta nghĩ cháu nên chấp nhận sự thật. Còn nữa, Tần Thiệu Nhiên là con của anh trai Tần Tỗ Mẫn. Thằng bé không phải Lục Tư Thần, nếu nó thật sự là người đàn ông cháu yêu, gặp cháu, nó đã nhận ra rồi, đúng không? Nhìn theo cái bóng của lão thái Lục Tư Quang đi ra khỏi phòng, Hạ Phương Kiều ngã phịch xuống đất, tiếng nước nghẹn chẳng thể kìm nén được nữa. Trái tim đang đập trong lồng ngực chẳng khác gì như ai đó cầm dao đâm vào, nó khiến cô đau đến thở cũng khó khăn. Có lẽ bản thân Hạ Phương Kiều đã sai khi cô ôm một hy vọng nhỏ nhoi về người đã chết, để đến lúc sự thật vẫn là sự thật, chỉ có thể ngồi ôm một cỗ thất vọng vào người.